Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1020. Hành hung. Chương 1020. Hành hung. Giữa không trung, Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, cường thế ra tay, giống như chiến tiên hạ phàm, đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ. Phong Liệt người này quá mức cuồng vọng, không chỉ có xem tu tiên giới như không tùy ý trào phúng, nhưng lại làm càn lăng nhục hắn. Điều này làm cho hắn chán ghét tới cực điểm, cho nên hắn trực tiếp vận dụng lấy toàn lực, vương giả oai minh mông cuồn cuộn bát phương. Oành! Trên đỉnh tam hoa chuyển động, vô địch dấu quyền gào thét, Lăng Tiên quyền khai thiên địa, khủng bố tuyệt luôn. Điều này làm cho Phong Liệt lập tức biến sắc, trên mặt lại cũng không nhìn thấy một chút xíu khinh thường, có chỉ là khiếp sợ. Hắn vốn cho là, Lăng Tiên mặc dù có thể một chiêu đánh bay chính mình, là bởi vì là chọn đạo cảnh quan hệ. Tuyệt đối không ngờ rằng, khi hắn đè xuống tu vi về sau, lại cũng là như thế nhưng sợ. Bất quá, Phong Liệt dù sao cũng là nguyên anh vương giả, cho dù khiếp sợ, nhưng vẫn là bộc phát ra thực lực khủng bố, cùng Lăng Tiên đại chiến đến cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ vang rung trời, khủng bố thần uy mang tất cả tứ phương, liền chân trời mây đó đều bị băng tán rồi. Như vậy uy thế quả thực có thể nói là hai đại tiên vương đang quyết đấu, giơ tay nhấc chân ở giữa đều mang ngập trời thần uy, phảng phất cả bầu trời đều phải đánh xuyên qua. Không thể không nói, Phong Liệt thật sự rất cường đại, khó trách hắn dám nhục nhã toàn bộ tu tiên giới, đúng là mạnh mẽ khủng khiếp. Bất quá, người này cho dù cường thịnh trở lại, cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Ngươi rất mạnh, nhưng đáng tiếc trong mắt ta, như cũ không tính là cái gì. Lăng Tiên đạm mạc mở miệng, trên đỉnh tam hoa chuyển động, vạn pháp bất xâm, đem Phong Liệt thế công đều ngăn lại. Đồng thời, tay hắn niết vô địch dấu quyền, thần uy vô tận, mỗi một quyền đều có khai thiên liệt địa oai. Điều này làm cho Phong Liệt quá sợ hãi, chỉ cảm thấy Lăng Tiên mãnh liệt như quá cổ hung thú, căn bản không thể địch lại được. Tối thiểu nhất, không phải mình có thể chống lại. Mặc dù đối với kết quả này cảm thấy khiếp sợ, lại càng không nguyện tiếp nhận, nhưng hắn rất thanh sở, như là tiếp tục nữa, chính mình chỉ còn đường chết. Đáng chết, mở cho ta. Phong Liệt hét lớn, quanh thân bộc phát ra lập lòe thần quang, ý định hóa giải Lăng Tiên hung mãnh thế công, tranh được một chút hy vọng sống. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Muốn chạy trốn. Ngươi đi được sao? Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, giống như chiến thần hạ phàm, thế công thêm nữa ba phần cương mãnh, hận đời vô đối. Hắn đấm ra một quyền, nứt vỡ hư không, cũng sắp Phong Liệt phản công mà ép xuống. Về sau, hắn hoàn toàn chiếm thượng phong, đã bắt đầu một hồi làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm hành hung. Đúng, nghiền ép vậy hành hung. Sầm sầm sầm. Lăng Tiên từng quyền đến thịt, niềm vui tràn trề, đem Phong Liệt đánh cho ho ra đầy máu, không hề năng lực chống cự. Hắn mỗi một quyền rơi xuống, Phong Liệt đều dốc sức liều mạng chống cự, nhưng mà lại là không dùng được. Lăng Tiên quá cường đại, càng hơn là giờ phút này, hắn đã nổ tung. Như vậy công kích càng là kinh khủng dọa người, mặc dù là mạnh như Phong Liệt cũng không có năng lực ngăn cản. Cho nên, hắn chỉ có thể thừa nhận Lăng Tiên nắm đấm, mỗi nhất kích đều bị hắn xương vỡ vụn, ho ra đầy máu. Hảo hảo hưởng thụ ta đưa cho ngươi lễ vật, làm như ta đáp tạ ngươi nhục nhã tu tiên giới đáp lễ. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, lạnh giống như một tôn tử thần, không có chút nào thương cảm. Người này sở tác sở vi, sớm đã lại để cho hắn tức sùi bọt mép, làm cho cả tu tiên giới mọi người là chi phẫn nộ. Hắn sao có thể sinh lòng thương cảm? Không cần lưu thủ, liền một chữ đánh. Hung hăng đánh. Cho nên, Lăng Tiên triệt để thả, hắn triển động đế quyền, khai mở mới một hồi như cuồng phong bạo vũ hành hung. Rầm rầm rầm. Từng quyền đến thịt, máu tươi phun tung tóe, Phong Liệt bị đánh ho ra đầy máu, chút nào sức hoàn thủ đều không có. duy nhất có thể gọi chính là kêu thảm thiết, mang theo phẫn nộ cũng mang theo khuất nhục kêu thảm thiết. Cái này lại để cho mọi người tại đây lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, nguyên một đám mặt lộ vẻ hưng phấn, kích động đến không kềm chế được. Ha ha ha, đáng đánh, nên như vậy hành hung hắn. Quá hết giận, người này quá mức cuồng vọng, lại dám nhục nhã toàn bộ tu tiên giới, đánh cho thật sự là quá tốt rồi. Giải hận, quá giải hận. Lăng công tử, hung hăng đánh cho hắn một trận. Lại để cho hắn hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Ha ha, ta biết ngay Lăng công tử khi chi không thèm để nhất thiên hạ, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, sao có thể là Lăng công tử đối thủ. Đúng đấy, cái này ta hoàn toàn phục, Lăng công tử để nhất thiên hạ thực đến danh quy. Ở đây tất cả mọi người nhao nhao mở miệng, trên mặt ngoại trừ hưng phấn chính là kích động. Ngôn ngữ càng là một mảnh trầm trồ khen ngợi. Mấy ngày nay tới giờ, gió liệt càn rỡ vô cùng, làm càn lăng nhục tu tiên giới, đã sớm lại để cho thế trong lòng người nhẫn nhịn một đốm lửa khí. Không biết làm sao, người này thực lực quá mạnh mẽ, cùng giai bên trong không người là đối thủ của hắn, sở dùng cỗ này nóng tính vẫn luôn phát tiết không được. Dưới mắt, phong liệt thua ở lấy lăng tiên trên tay. Hơn nữa giờ phút này còn bị hắn điên cuồng hành hung, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy kích động. Bọn hắn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, mặt mày hớn hở, trên mặt tràn đầy khoái ý vẻ. Đáng chết! Nghe bên tai tiếng nghị luận, phong liệt nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn dốc sức liều mạng vận chuyển pháp lực, ý đồ phá tan bơ, dơ, mơ ca, lăng tiên thần quyền phong tỏa. Nhưng mà, hắn mới vừa mới vận chuyển pháp lực, liền bị lăng tiên cho đã trấn áp. Ngoan nghe lời bị ta đánh một trận, nếu không ta làm thịt ngươi. Lăng tiên ánh mắt lạnh như băng, vô thượng đế quyền ra tay bá đạo, từng quyền nứt vỡ hư không, lại để cho phong liệt chỉ có thể bị động phòng thủ. Bất quá, bình loạn đại đế vô song thần quyền quá mức cường hãn. Mặc dù là phòng ngự của hắn pháp môn thập phần cường đại, cũng ngăn không được một ít song nhục quyền, bị đánh ho ra đầy máu. Điều này làm cho phong liệt khuất nhục đến cực điểm, hắn chính là vĩnh sinh giới đỉnh phong thế lực kiệt xuất truyền nhân, từ nhỏ là sao quanh trăng sáng, chưa từng bị người như thế hành hung. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. A, ta muốn giết ngươi. Phong liệt gào thét liên tục. Nhìn ép ra bản thân mỗi một phần pháp lực, toàn lực công hướng lăng tiên. Đừng vùng vẫy, ngươi không phải của ta đối thủ. Lăng tiên hai con ngươi lạnh lẽo trên đỉnh tam hoa chuyển động, bộc phát ra ba loại sức mạnh, lập tức cắn nát phong liệt công kích. Cùng lúc đó, quả đấm của hắn cũng như mưa điểm giống như đã rơi vào trên người người này. Sầm sầm sầm. Từng tiếng trầm đục quanh quẩn ra, nương theo lấy thê lương kêu to. Làm cho tất cả mọi người đều thân thể rét run, bất quá hơn nữa là khoái ý. Ha ha ha, đáng đánh, quá dài hận. Mọi người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, khắp khuôn mặt là nhanh ý, đều hưng phấn tới cực điểm. Có thể thấy được, bọn hắn đối với phong liệt lửa giận có nhiều đầm đặc, đối với lăng tiên hành hung người này một chuyện, lại là giường nào cao hứng. Sầm sầm sầm. Trầm đục âm thanh hỗn hợp có tiếng kêu thảm thiết vang lên, lăng tiên thần sắc hờ hững, chưa từng ngừng tay, đem phong liệt đánh cho ho ra đầy máu, ít nhất cũng phải đoạn hơn phân nửa xương cốt. Nếu không có người này vận dụng bí bảo hộ thân, bản thân thực lực lại thập phần cường đại, sớm đã bị hắn đánh tắt thở. Ta hận a! Phong liệt lòng tràn đầy phẫn nộ, càng là lòng tràn đầy khuất nhục. Hắn đã ở vĩnh sinh giới coi như là danh chấn nhất phương thiên kiêu, mà giờ khắc này, lại bị lăng tiên dùng nghiền áp phương thức hành hung, cái này tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Hết lần này tới lần khác, hắn không có năng lực phản kháng, một chút xíu đều không có. Oành! Lăng tiên phát uy bình loạn thần quyền kinh thiên động địa, làm vỡ nát phong liệt hộ thân bí bảo để cho rơi xuống đất. Rồi sau đó, hắn từ trên trời giáng xuống, dùng một loại nhục nhã tư thái, đem chân đạp tại phong liệt trên ngực. Phốc! Cuồng phun ra một ngụm máu tươi, phong liệt lòng tràn đầy khuất nhục, Nhất là đương Lăng Tiên nhàn nhạt nhổ ra một câu về sau, càng làm cho hắn rất cảm thấy khuất nhục. Phong Liệt đúng không? Ta dùng cùng ngươi cùng giai thực lực, đã trấn áp ngươi, không biết ngươi có lời gì nói. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1021. Khoái ý. Chương 1021. Khoái ý. Phong Liệt đúng không? Ta dùng cùng ngươi cùng giai thực lực, đã trấn áp ngươi, không biết ngươi có lời gì nói. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, lại để cho mọi người càng phát ra hưng phấn, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Ha ha, là được. Lăng công tử một cái tát đánh bay ngươi. Ngươi nói là thắng không anh hùng, chiếm được đệ ngũ cảnh tiện nghi, vậy bây giờ ngươi có lời gì nói? Đúng vậy, Lăng công tử dùng cùng giai chi lực đưa ngươi trấn áp, ngươi còn có cái gì lấy cớ? Phi! Tôm tép nhãi nhép mà thôi, đừng tưởng rằng đánh bại một ít người, liền có thể bỏ qua ta tu tiên giới rồi hả? Lăng công tử tùy tiện động động ngón tay, liền có thể đưa ngươi trấn áp. Đúng đấy, tuy nói thực lực của ngươi cũng rất cường đại, nhưng là tại Lăng công tử trước mặt, lại tính là cái gì? Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói ngoại trừ đối với Lăng tiên tôn sùng, chính là khoái ý. Mỗi người bọn họ trong nội tâm đều nín một cổ nóng tính, dưới mắt Lăng tiên đem Phong Liệt trấn áp, tự nhiên là để cho bọn họ thập phần khoái ý. Mà nghe lấy lời của bọn hắn, Phong Liệt càng phát ra phẫn nộ rồi, cũng càng phát ra cảm thấy khuất nhục rồi. Chính như Lăng Tiên nói, hắn bây giờ đích xác là không lời nào để nói. Ngay từ đầu, hắn còn có thể nói Lăng Tiên là thắng không anh hùng, thắng cũng không tính toán gì hết. Nhưng là giờ phút này, Lăng Tiên vận dụng rõ ràng chính là Nguyên Anh Vương giả thực lực, điểm này tất cả mọi người một cùng nhìn. Ý vị này, hắn thất bại, hoàn toàn triệt để thất bại, không có bất kỳ là bất công. Như thế thứ nhất, Phong Liệt còn có thể nói cái gì? Cho dù hắn nếu không nguyện tiếp nhận cũng tất phải tiếp nhận cái sự thật tàn khốc này. Chết tiệt, ta rõ ràng thua ở dưới giới nhân thủ lên. Phong Liệt nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Thân thể hắn là vĩnh sinh giới người, lại là đỉnh phong thế lực kiệt xuất đệ tử. Từ nhỏ liền dưỡng thành cao cao tại thượng tâm tính. Cho nên, hắn cho tới bây giờ đều không có đem tu tiên giới để vào mắt, hoặc là nói là đem tu tiên giới trở thành nô lệ. Theo thực chất bên trong, liền tản mát ra nồng đậm kiêu căng ý. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại thua ở một cách bị chính mình xem thường nhân thủ ở trên. Điều này làm cho hắn tâm cao khí ngạo như thế nào tiếp nhận. Người hạ giới làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn sinh giới người, liền tài trí hơn người sao? Lăng tiên hai con ngươi lạnh lẽo, như thiểm điện địa chém ra một trường trực tiếp vỗ vào Phong Liệt khuôn mặt. Ba. Một tiếng giòn vang, Phong Liệt nửa bên mặt đều nổ tung, máu tươi hòa với hàm răng rơi xuống, đau đến hắn kêu thảm thiết. Chết tiệt người hạ giới, chết tiệt con sâu cái kiến, ngươi lại dám làm nhục như thế ta. Thoại âm rơi xuống, đáp lại hắn là một cái tát, hiển thị rõ bá đạo một cái tát. Lăng tiên thần sắc lạnh lùng, nhìn xem bị chính mình giẫm nát dưới chân nam tử, nói. Cái gì gọi là hạ giới? Nói rất hay như tu tiên giới, là các ngươi vĩnh sinh giới nước phụ thuộc đồng dạng, ngươi có tư cách gì nói những lời này? Hạ giới cuối cùng chỉ là hạ giới, chọc giận bơ gơ, không u ta vĩnh sinh giới, tùy tiện phái mấy cường giả liền có thể đem ngươi đắc diệt. Phong Liệt nghiến răng nghiến lợi, oán độc vô cùng chằm chằm vào Lăng Tiên. Từ trên bản chất mà nói, hai cái thế giới là bình đẳng, không tồn tại thượng hạ cấp quan hệ. Thế nhưng mà theo trận kia dù gì biến đổi lớn, tu tiên giới thiên đạo dần dần tan vỡ, đại năng giả càng ngày càng ít. Đã đến hôm nay, liền đệ lục cảnh đều không thể đột phá, mặc dù là đệ ngũ cảnh cũng muốn bị hạn chế. Kể từ đó, vĩnh sinh giới tự nhiên liền lộ ra cao cao tại thượng. Rất nhiều người tâm lý cũng khai mở mới biến hóa, trở nên xem thường tu tiên giới, đem định nghĩa đã thành hạ giới. Không thể nghi ngờ, Phong Liệt chính là xem thường tu tiên giới một người trong. Ngươi có thể đại biểu toàn bộ vĩnh viễn sinh giới. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, lại một cái tát đánh ra, hung hăng quạt tại Phong Liệt khuôn mặt. Điều này làm cho Phong Liệt ngây ngẩn cả người, đừng nói là hắn, coi như là sau lưng hắn đỉnh phong thế lực, cũng không có tư cách đại biểu toàn bộ vĩnh sinh giới. Vĩnh sinh giới thực lực tổng hợp, xác thực mạnh hơn tu tiên giới, nhưng những cùng ta này có quan hệ sao? Ta chỉ biết là, ngươi thất bại, rơi xuống trên tay của ta. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng, nói. Nếu là ngươi lại dám hò hét, ta liền làm thịt ngươi. Thoại âm rơi xuống, Phong Liệt lập tức sợ hãi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện, đó chính là mình đã thành tù nhân. Mà hắn cũng tí ti không chút nghi ngờ Lăng Tiên câu nói này tính là chân thật. Một cái dám cùng hắn kết xuống tử thù người, sao có thể không dám giết hắn. Cho nên, Phong Liệt mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Liền thân thể đều nhìn không được run rồi. Giờ khắc này, hắn lại cũng không có kiêu căng, càng không có nửa điểm khinh thường, có chỉ là sợ hãi. Ha ha, các ngươi mau nhìn trước một khắc còn uy phong lấm lấm, không ai bì nổi, hiện tại rõ ràng sợ thành cái dạng này. Đúng vậy, các ngươi nhìn hắn cái kia kinh sợ tốt, thật là khiến người ta trơ chén. Phi! Cái gì đó, ngươi cuồng vọng đâu này? Cao ngạo đâu này? Ha ha, tiểu tử, có năng lực nhìn ngươi lại cuồng a. Đúng đấy, ngươi lại cuồng một cách ta xem một chút, tại Lăng công tử trước mặt, ta xem ngươi còn có cái gì tư cách cuồng vọng. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói ngoại trừ khoái ý, chính là trào phúng. Mà những lời này cũng như dao, hung hăng đâm vào Phong Liệt trái tim, lại để cho hắn sắc mặt trắng bệch, hai đấm cũng bỗng nhiên nắm chặt. Không thể nghi ngờ, đây là một loại sỉ nhục lớn lao. Hết lần này tới lần khác, hắn thật sự sợ hãi, vô lực phản bác. Điều này làm cho hắn khuất nhục đã đến cực điểm, cũng hối hận tới cực điểm. Nếu là hắn không có vũ nhục tu tiên giới, vũ nhục Lăng Tiên, sao có thể có bây giờ khuất nhục? Hết thảy đều là hắn tự tìm. Cho nên, Lăng Tiên không có chút nào thương cảm, hắn nhàn nhạt liếc qua Phong Liệt, nói. Hiện tại, ngươi có thể chịu phục. Nghe vậy, Phong Liệt không nói gì, đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong tràn đầy oán độc. Không phục. Gặp gió liệt mắt lộ ra oán độc, Lăng Tiên nở nụ cười, lạnh như băng cười. Rồi sau đó, hắn giẫm nát ngực người này bên trên chân của bắt đầu dùng sức ca một tiếng. Người này xương ngực đứt gãy mấy cây. Loại đau nhức này lại để cho Phong Liệt đau mồ hôi lạnh chảy dòng kêu thảm thiết. Không phục không có sao, ta đánh tới ngươi phục. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đạp ở ngực người này bên trên chân của tiếp tục dùng lực, nương theo lấy rõ ràng tiếng xương nứt, lại để cho toàn trường đều yên tĩnh lại. Chỉ có từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Mà đúng lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một đạo gào thét chấn động cửu thiên thập địa. Dừng tay cho ta. Thoại âm rơi xuống, hai đạo lưu quang vạch phá bầu trời, hạ xuống mặt đất trên mặt. Rồi sau đó, một cái uy vũ bất phàm nam tử trung niên cùng một cái tiên phong đạo cốt lão nhân xuất hiện ở Lăng Tiên trước mặt. Hai người này đều là đạo vận lưu chuyển, khí độ bất phàm cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Trạch đạo cảnh cường giả. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, âm thầm đề phòng. Bất quá, cũng không có vẻ sợ hãi. Nếu là đổi lại trước kia, hắn khả năng còn sẽ có vài phần cảm giác khẩn trương. Nhưng là hôm nay, hắn cũng đã đạt đến trạch đạo cảnh. Cho dù chỉ là mới vào, không phải cách này hai đối thủ của người. Nhưng hắn như là muốn đi, hai người này cũng khó không được. Liệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Gặp gió liệt khí tức suy yếu, nam tử trung niên biến sắc, không nói hai lời chính là một trưởng oanh gia kinh thiên động địa, chấn nhiếp càn khôn. Thấy thế, Lăng Tiên nhíu mày cảm nhận được người này thực lực chọn đạo trung kỳ cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ. Bất quá, hắn không sợ hãi, tương tự là một trưởng oanh gia cùng hắn đối với đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hai người đều thối lui ba bước. Mà thừa cơ hội này, lão nhân chuyển động thân hình, một tay lấy phong liệt sao trong ngực, về tới tại chỗ. Cảm thương ta phong gia chi nhân, ngươi thật to gan. Nam tử trung niên nổ quát một tiếng, lạnh lạnh giết ý giống như thủy triều tuôn ra, bao phủ toàn trường. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1022. Người dẫn đường. Chương 1022. Người dẫn đường. Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, sát ý ngút trời bay thẳng trời cao, nương theo lấy một cổ thuộc về trạch đạo cảnh khí thế của uy áp toàn trường. Lập tức, mọi người tại đây sắc mặt đại biến, nhìn không được lộ ra một màn vẻ lo lắng. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại không biến sắc. Hắn mới vừa cùng nam tử trung niên chạm nhau một chưởng, có thể nói là cân sức ngang tài. Đừng quên, hắn mặc dù chỉ là chọn đạo sơ kỳ tu vi, nhưng hắn là tứ cảnh vương giả, phía trước mấy cảnh giới đều đi tới cực hạn. Cái này ý vị lấy đối mặt vậy trạch đạo cảnh cường giả, hắn có thể càng một cái cảnh giới nhỏ mà chiến, tự nhiên là cũng không biến sắc. Phong gia có bao nhiêu bối cảnh thực lực rất mạnh, ta không quản. Ta chỉ biết là, tu tiên giới không thể nhục, ta Lăng Tiên càng không thể lấn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lời nói tuy nhẹ, nhỏ, nhưng lại hiển thị rõ khí phách. Điều này làm cho mọi người nhiệt huyết bên trên tuôn, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, là Lăng Tiên đích thoại ngữ mà ủng hộ, cho hắn cường thế mà kích động. Ha ha, nói hay lắm, thật tốt quá. Quá khí phách nghe ngóng không hổ là nguyên anh người thứ nhất Lăng công tử. Tu tiên giới không thể nhục, Lăng công tử không thể lừa gạt. Mọi người mở miệng, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, ngoại trừ kính sợ, chính là sùng bái. Như vậy ánh mắt, giống như là đối đãi một cái đại anh hùng. Nhất là trong đám người nữ tu sĩ càng là mắt lộ ra dị sắc tràn đầy sùng bái. Những này thời gian đến nay, phong liệt sở tác sở vi, làm cho cả tu tiên giới cũng vì đó phẫn nộ, trong lòng của mỗi người đều nhẫn nhịn một luồng khí nóng. Dưới mắt, Lăng Tiên không chỉ có là thế nhân chút giận cũng vãn hồi rồi tu tiên giới mặt. Không chút khách khí nói, hắn chính là tu tiên giới anh hùng, là hắn vãn hồi rồi tu tiên giới mặt thay thế nhân hung hăng ra một miệng áp khí. Tự nhiên là lại để cho mọi người sinh lòng sùng bái, nhất là giờ phút này, khi hắn nói ra câu kia tu tiên giới không thể nhục về sau, càng làm cho mọi người nhiệt huyết dâng lên kích động đến không thể tự đắc. Tu tiên giới không thể nhục, hắn Lăng Tiên không thể lừa gạt, đây là một câu cỡ nào khí phách lời nói. Sao có thể không cho mọi người nhiệt huyết sôi trào? Tốt một cách tu tiên giới không thể nhục, ngươi Lăng Tiên không thể lừa gạt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có vài phần thực lực. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, khí thế càng phát ra khủng bố, giống như ẩn núp quá cổ hung thú, sắp hám thế mà ra. Tính ta một người, dám đánh làm tổn thương ta phong gia chi nhân, lá gan cũng không nhỏ. Lão nhân đạm mạc mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt giống như cùng là đang nhìn một người chết. Hai cái, chẳng lẽ ta liền sợ sao? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, lão nhân kia cũng là chọn đạo trung kỳ tu vi, dùng hắn thực lực hôm nay cũng không ấy kỳ. Dù sao, nhưng hắn là bốn cái cực cảnh đích thiên kiêu, có được vượt cấp mà chiến năng lực. Cho dù đánh không lại, toàn thân trở ra luôn không có vấn đề. Có đảm lược tử, nhưng đáng tiếc, ngươi liền muốn chết. Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, cường thế ra tay, bàng bạc pháp lực chấn động trời cao. Cùng lúc đó, lão nhân chuyển động thân hình, như kim sĩ đại bằng điểu giống như vồ giết về phía trước, nhưng sợ uy thế chấn nhiếp bát hoang. Thấy thế, Lăng Tiên đế huyền thượng tay, tam hoa chuyển động, chọn đạo thần uy bỗng nhiên hàng lâm. Bất quá, đang lúc bọn hắn tiếp xúc đem triển khai quyết đấu sắp, thiên kiêu cung chi chủ chợt phát hiện thân cường thế để ngang lấy trong ba người. Lập tức, một cổ kinh khủng tuyệt luôn uy thế dùng hắn làm trung tâm, chặn lại ba đại cao thủ khí thế. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, nam tử trung niên cùng lão nhân đều thối lui ba bước, mắt lộ ra kinh hãi. Lăng Tiên cũng lui ba bước, lông mày hơi hơi nhíu lên, trong mắt có một vòng vẻ kinh dị. Hắn tuy là chọn đạo sơ kỳ, nhưng kỳ thật cùng thông thường chọn đạo trung kỳ bất phân cao thấp, mà Thiên Kiêu Cung chi chủ lại có thể dùng một địch ba, cái này là bực nào cường đại. Làm gì lớn như vậy nóng tính. Việc này sai tại các ngươi Phong gia, chúng ta những này lão bất tử này không có lấy lớn hiếp nhỏ, đem chảm giết, đã là cho các ngươi Phong gia mặt mũi. Lão nhân cười nhẹ một tiếng, ngữ khí tuy nhiên nhu hòa, nhưng lại giấu riêng cảnh cáo. Nghe vậy, nam tử trung niên cùng lão nhân đều là mày nhăn lại. Bọn hắn rất rõ ràng lão nhân thực lực, cũng biết hắn cùng với Phong gia lão tổ sâu xa, cho nên hai người đều cảm thấy vài phần khó giải quyết. Hừ, chẳng lẽ hắn đem Liệt Nhi đánh thành trọng thương một chuyện cứ tính như vậy sao? Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, tuy là chất vấn, nhưng không có như vậy thỉnh khí lăng nhân. Kẻ này quá mức cuồng vọng, vũ nhục chúng ta toàn bộ tu tiên giới, chẳng lẽ là muốn dụ nảy sinh lưỡng giới khai chiến sao? Ngươi Phong gia tuy nhiên cường đại, nhưng là đảm đương không nổi cái này hậu quả. Lão nhân cười híp mắt xem lấy nam tử trung niên, tuy là đang cười, nhưng mà cường ngạnh vô cùng, lại để cho mọi người chịu ủng hộ. Ngươi! Nam tử trung niên trì trệ, nhưng lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Việc này nói thật dễ nghe chỉ là tiểu bối chi tranh có thể coi như chây cười cười trừ. Nhưng nếu là tiếp tục dây dưa, vậy rất có thể trở thành dây dẫn nổ, khiến cho lưỡng giới chi tranh. Phần này trách nhiệm, hắn Phong gia thật đúng là đảm đương không nổi. Cho nên, nếu ta nói cứ định như vậy đi. Lão nhân cười nhẹ một tiếng, nói. Kẻ này cùng Lăng Tiên chính là công bình luận bàn, sở có người cũng có thể chứng minh, luận bàn bên trong khó tránh khỏi hội kiến máu, rất bình thường không phải sao. Nhưng hắn rõ ràng chính là ra đòn mạnh. Nam tử trung niên tức không nhịn nổi, không muốn cứ tính như vậy. Thật sao? Lão nhân vẫn ở chỗ cũ cười, chỉ là trong mắt lại lóe ra hàn ý, nói. Ta không có so đo kẻ này nhục ta tu tiên giới một chuyện, đã là cho Phong gia mặt mũi. Ta thừa nhận các ngươi Phong gia rất cường đại, nhưng ta tu tiên giới cũng không phải quả hồng mềm, nếu như ngươi là muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng. Nghe vậy, nam tử trung niên biến sắc, lập tức hung hăng khẽ cắn răng, nói. Mà thôi, việc này cứ tính như vậy. Như vậy mới đúng. Lão nhân cười, nói. Ta đang định thông chi mấy vị, không nghĩ tới các ngươi đã tới. Đồng nhất lần ứng cử viên đã quyết ra, Lăng Tiên, liền là một người trong số đó. Hả? Nam tử trung niên sắc mặt nhìn không tốt, nghe ngóng mấy người bọn họ đi vào tu tiên giới nhiệm vụ, chính là tiếp dẫn lúc này đây chọn lựa thiên kiêu. Chỉ là do ở Phong Liệt muốn dạo chơi tu tiên giới, cho nên mới sớm đã đến, cũng không có trực tiếp hàng lâm tại thiên kiêu cung. Mà mắt xuống, đả thương Phong Liệt Lăng Tiên, lại là người được chọn một trong, điều này làm cho sắc mặt của hắn có thể nào đẹp mắt. Phong Liệt càng là trực tiếp mở miệng oán độc nói. Ta tuyệt sẽ không dẫn hắn đi vĩnh sinh giới. Thoại âm rơi xuống, lão nhân mày nhăn lại, Lăng Tiên cũng nhíu mày. Thông qua mấy người đối thoại, hắn có thể được biết bọn hắn chính là phụ trách tiếp dẫn người, không có hỗ trợ của bọn hắn, không có khả năng đến vĩnh sinh giới. Mà hắn mới vừa đem Phong Liệt đánh thành trọng thương kết tử thù, sao có thể dẫn hắn đi vĩnh sinh giới. Cho nên, Lăng Tiên thầm than một tiếng trong lòng biết cái này vĩnh sinh giới, hơn phân nửa là không đi được. Cung chủ, ta biết ngươi cùng lão tổ từng có ước định, ngươi phụ trách thí sinh, chúng ta phụ trách tiếp dẫn. Nhưng chúng ta tiếp dẫn sứ, có một quyền lực, đó chính là quyền phủ quyết. Phong Liệt âm lãnh cười một tiếng. Nói, chỉ cần chúng ta không muốn, ngươi cũng không thể nói gì hơn, hiện tại ta liền muốn đem quyền phủ quyết dùng tại trên người người này. Nghe vậy, Thiên Kiêu Cung chi chủ mày nhăn lại, trong hai tròng mắt hiện lên một tia sát ý. Nhưng hắn lại không thể làm gì. Điều này quy định xác thực tồn tại, Hơn nữa là phong gia sứ giả đơn phương quyết định, hắn không có quyền phủ quyết. Cho nên, hắn biết rõ Phong Liệt đây là đang dùng thiên vị, mượn cơ hội trả thù, cũng không có biện pháp gì. Cho dù hắn cưỡng chế lại để cho Phong Liệt mang Lăng Tiên đi lên, trên nửa đường Lăng Tiên cũng sẽ gặp bất trắc. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi không phải là muốn đi vĩnh sinh giới sao? Ta không mang ngươi đi lên, nhìn ngươi có thể làm gì ta? Phong Liệt mặt lộ vẻ đắc ý, cười khẩy nói. Ngươi là rất mạnh, nhưng cái kia thì phải làm thế nào đây? Dừng lại ở thiên đạo dần dần tan vỡ tu tiên giới, ngươi ngay cả đệ lục cảnh đều không thể đột phá. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1023. Cường thế đuổi giết. Chương 1023. Cường thế đuổi giết. Mặt trời treo cao buông xuống vô cùng kim quang. Nhưng mà ở đây trái tim tất cả mọi người nhưng lại lạnh. Từng đạo ánh mắt tụ vào tại Phong Liệt trên người tràn đầy phẫn nộ. Nhất là Lăng Tiên càng là sắc mặt âm trầm trong cơn giận dữ. Hắn biết rõ Phong Liệt đây là đang dùng quyền mưu tư mượn cơ hội trả thù. Nhưng hết lần này tới lần khác, liền thiên kiêu cung chi chủ đều không thể làm gì, ý vị này, hắn đã mất đi tiến vào vĩnh sinh giới cơ hội. Nếu là hắn thật không có tiến vào tư cách cái kia ngược lại cũng thôi, dùng tâm tính của hắn cũng sẽ không sinh lòng phẫn nộ. Nhưng giờ phút này tình huống, rõ ràng tựu là Phong Liệt tại trả đũa, điều này làm cho hắn há có thể không nộ. Được, rất tốt. Lăng Tiên khắc chế lửa giận của mình, âm thanh lạnh lùng nói. Nói như vậy, ngươi là chết sống đều không cho ta đi vĩnh sinh giới rồi hả? Đúng vậy, cái này là đối với của ngươi trừng phạt. Phong Liệt âm lãnh cười một tiếng, nói. Chính là hạ giới con sâu cái kiến cũng dám đánh làm tổn thương ta. Thật sự là không biết sống chết, ta hiện tại liền đã đoạn của ngươi đường tu tiên, đoạn lấy hy vọng của ngươi. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây tất cả đều phẫn nộ rồi. Lăng Tiên cũng thần sắc lạnh như băng, lửa giận tại trong lồng ngực thiêu đốt. Người này vũ nhục toàn bộ sửa tiên giới, đã làm sai trước, hắn ra tay giáo huấn lại có chỗ nào sai. Mà giờ khắc này, Phong Liệt lại mượn cơ hội trả thù, muốn gảy lấy tu hành của hắn đường, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Ha ha, cảm thấy phẫn nộ rồi sao? Cảm thấy khuất nhục rồi hả? Phong Liệt cất tiếng cười to, đắc ý nói. Nhưng kia thì phải làm thế nào đây? Tại ta Phong gia trong mắt, ngươi chính là một con run rế. Nhất là này khắc, ta nắm trong tay hy vọng của ngươi, chỉ cần ta không chịu, ngươi phải vĩnh viễn dừng lại ở tu tiên giới, chậm rãi chết già. Được, rất tốt. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hàn ý bắt đầu khởi động, nói. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể một tay che trời. Ha ha, chẳng lẽ không phải sao? Phong Liệt cười ngạo nghễ, ngoạn vị đạo. Tối thiểu nhất, ta có thể chặn của ngươi con đường tu hành che khuất bầu trời của ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên càng phát ra phẫn nộ rồi. Người này bừa bãi càn rỡ, nhờ vào đó trả thù, muốn gảy lấy hắn đường tu tiên tuyệt hắn đạp vào đỉnh đỉnh hy vọng, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Thay đổi bất cứ người nào đều tức sùi bọt mép. Gặp lại ngươi nổi giận đùng đùng bộ dáng trong nội tâm thật đúng là thoải mái a. Phong Liệt cười khẩy, giễu cợt nói. Cái này là ngươi kết cuộc khi đắc tội ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, vĩnh viễn chỉ có thể uốn tại tu tiên giới ngươi. Lại có thể có bao nhiêu tiền đồ. Suốt đời giới đúng là hy vọng duy nhất, nhưng không có nghĩa là hy vọng của ta sẽ như vậy đoạn tuyệt. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nói. Đường của ta tại chính mình dưới chân, hy vọng của ta trong lòng mình, không ai có thể đem chặt đứt. Thoại âm rơi xuống, mọi người nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Mà ngay cả thiên kiêu cung chi chủ cũng mắt lộ ra tán thưởng, bất quá rất nhanh, liền ảm đạm thở dài. Lời tuy như thế, nhưng vĩnh sinh giới là trước mắt hy vọng duy nhất. Nếu là chỉ có thể dừng lại ở tu tiên giới, như vậy con đường tu hành liền không tiếp tục khả năng. Ha ha ha, nói hay lắm, thật tốt. Phong Liệt mặt mũi tràn đầy trào phúng, điềm nhiên nói. Vậy ngươi liền cả đời uốn tại tu tiên giới đi, nhiều năm dùng về sau, ta sẽ dùng để lục cảnh thực lực lần nữa hàng lâm cho ngươi nếm thử bị quan sát tư vị. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, lạnh như băng cười. Nhìn hắn lấy mặt mũi tràn đầy oán độc Phong Liệt, chậm rãi nhổ ra một câu lại để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào, cũng làm cho Phong Liệt như rơi vào hầm băng đích thoại ngữ. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó kia, bây giờ ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lạnh như băng một câu rơi xuống, Lăng Tiên triển động thân hình, lập tức xẹt qua nam tử trung niên cùng lão nhân, xuất hiện ở Phong Liệt trước người. Người này không biết hối cải, quan báo tư thù, còn thỏa thích trào phúng của hắn, điều này làm cho hắn há có thể không sinh lòng sát ý. Cho nên, Lăng Tiên cường thế ra tay, lạnh lạnh sát ý bay thẳng trời cao. Thoáng chốc, nam tử trung niên cùng lão nhân sắc mặt đại biến, bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền bị Lăng Tiên vút qua đi. Cái này để cho bọn họ khiếp sợ đồng thời cũng vô cùng chấn động. Mà kinh hãi nhất, không ai qua được là Phong Liệt rồi. Hắn vốn tưởng rằng tự có hai đại trọn đạo cao thủ bảo hộ, Lăng Tiên đừng nói là chém giết chính mình, liền gần thân thể của mình đều không được. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại cường dơ sáu thế xuất hiện ở trước mặt hắn, điều này làm cho hắn há có thể không cảm thấy khiếp sợ. Thúc thúc cứu ta! Phong Liệt kêu to trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Ai cũng cứu không được ngươi. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, trên đỉnh tam hoa xoay tròn chặn lại sau lưng hai đại cường giả công kích. Rồi sau đó, hắn đấm ra một quyền, nứt vỡ không gian. Điều này làm cho Phong Liệt quá sợ hãi, liều mạng ngăn cản, nhưng hắn chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, sao có thể ngăn trở Lăng Tiên nén giận một kích. Oành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Phong Liệt ho ra đầy máu, bị đánh bay ra ngoài. Điều này làm cho nam tử trung niên tức sùi bọt mép, lập tức để ngang lấy Lăng Tiên trước mặt, ngập trời thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra. Cùng này đồng thời, lão nhân cũng điên cuồng ra tay, mỗi nhất kích đều long trời lở đất. Ta muốn giết người bằng các ngươi còn ngăn không được. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, sử dụng liễu chân lừa. Hắn không muốn cùng hai người lãng phí thời gian. Huyễn hóa ra sơn hà đỉnh, mang theo chấn áp chúng sinh xu thế, đem hai người cầm giữ một cái chớp mắt. Phong Liệt, đi chết đi cho ta. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên mãnh liệt như thái cổ hung thú, khí tức kinh hãi bát hoang uy áp cửu thiên. Điều này làm cho Phong Liệt khiếp sợ đến cực điểm, cũng sợ hãi tới cực điểm. Khiếp sợ là Lăng Tiên cư nhưng có thể dùng sức một mình tạm thời giam cầm hai cái trọn đạo trung kỳ cường giả, sợ hãi thì là cái kia sát ý kinh thiên. Đáng chết, giết cho ta. Phong Liệt điên cuồng, hắn thanh sở vì kế hoạch hôm nay chỉ có dốc sức liều mạng, chỉ có như vậy mới có sống tiếp khả năng. Cho nên, hắn phun ra một ngụm máu ở phần ngọn quả tim, chung quanh thân thể hiện ra một cỗ áo giáp màu vàng ấm, đem hắn một mực bao khỏa, lực phòng ngự kinh thế. Co đầu rút cổ sao? Ta đây liền đánh nát vỏ rùa của ngươi. Lăng Tiên nộ phát vượt qua ải, đế quyền điên cuồng triển động, đánh ra một cách lại một cách cương mãnh dấu quyền, giống như vô thượng tiên vương ra tay, muốn chấn vỡ cửu thiên thập địa. Hắn đối với người này đã chán ghét tới cực điểm, cho nên hắn không có nương tay, vận dụng toàn bộ thực lực. Oành! Một quyền rơi xuống, không gian phá toái, giáp vàng rạn nứt. Hai quyền oanh ra, giáp vàng chôn vùi. Cuối cùng một quyền, Lăng Tiên nén giận ra tay, tại Phong Liệt hoảng sợ hối hận hận trong ánh mắt, đem nổ nát thành cặn bã. Triệt để thành cặn bã. Bành! Máu tươi phiêu linh thịt mảnh bay tán loạn theo đời này ở giữa, không tiếp tục Phong Liệt người này. A, Liệt Nhi. Nam tử trung niên khuyết điểm nhỏ nhặt muốn nứt, điên cuồng thúc dục pháp lực, đem sơn hà đỉnh chấn vỡ. Lập tức, hắn một kiếm kinh thiên, muốn đem Lăng Tiên chém thành hai khúc. Cho ta đi chết đi. Cùng lúc đó, lão nhân cũng xuất thủ. Hai tay của hắn huy động, lăng tiên quanh thân không gian bỗng nhiên chặt lại, cường đại giam cầm lực tùy theo hiển hiện. Đối với cái này, lăng tiên không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là buông lỏng nở nụ cười. Phong Liệt đã chết, lửa giận của hắn đã dẹp loạn, còn giờ phút này hậu quả, hắn hoàn toàn không để trong lòng. Dùng hắn hôm nay thực lực, đã có thể khí lực va chạm trọn đạo trung kỳ cường giả, ngay cả là lấy một địch hai, hắn cũng có thể thong dong rút đi. Cho nên, hắn đế quyền thượng tay, tam hoa chuyển động, lập tức tan vỡ hai đại cao thủ thế công. Giết ta Phong gia đích truyền đệ tử, trên trời dưới đất, không người có thể cứu ngươi, chết đi cho ta. Nam tử trung niên nổ tung thần kiếm gào thét, vạn đạo kiếm quang như lưu tinh mưa to, xé trời liệt địa, nghiền nát bát hoang. Lão nhân cũng phẫn nộ tới cực điểm, đưa tay ở giữa đánh ra từng đạo thần thông, đều là kinh thiên sử dụng đấy, chấn nhiếp càn khôn. Hắn hai người đều là trọn đạo trung kỳ cường giả, giờ phút này dắt tay nhau ra tay, như vậy uy thế quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Ta nếu muốn đi bằng ngươi đám bọn họ còn ngăn không được ta. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, giọng nói tuy nhẹ, nhưng lại chân thật đáng tin, hiển thị rõ khí phách. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1024. Thong dong rút đi. Chương 1024. Thong dong rút đi. Ta nếu muốn đi bằng các ngươi còn ngăn không được ta. Lăng tiên áo trắng ít vũ, đứng chắp tay, như trích tiên dáng trần gian, phiêu giật ở giữa ẩn chứa tuyệt thế khí phách. Điều này làm cho chúng làm người đau tim, chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết lần nữa bị đốt lên, không kiềm hãm được vì hắn mà ủng hộ. Đồng thời cũng vì hắn mà lo lắng. Dù sao, đây chính là hai đại trạch đạo cảnh cao thủ. Sức chiến đấu cỡ này đủ để quét ngang tu tiên giới bất kỳ một cách nào đỉnh phong thế lực lớn, nghe ngóng sao có thể cái người có thể ngăn cản. Được, rất tốt. Mạng của ngươi, ta hôm nay thu định rồi. Năm nam tử tức sùi bọt mép, thần kiếm vung vẩy ở giữa, kiếm khí phô thiên cách địa, càn quét cõi trần. Đối với cái này, lăng tiên nguy nga bất động, đỉnh tam hoa rủ xuống đạo đạo thần quang, mặc cho kiếm khí như thế nào hung mãnh cũng khó có thể tổn thương hắn mảy may. Ta biết được đã từng nói qua, ngươi đám bọn họ ngăn không được ta, kết quả thật sơ, u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, u, a, các ngươi không có thể ngăn cản ta đuổi giết Phong Liệt. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười. Nhìn qua cái kia hai cái mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trạch đạo cảnh cao thủ, chậm rãi nhổ ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Hiện tại cũng giống vậy. Thoại âm rơi xuống, cửu thiên thần dực lướt nhanh ra, cánh chim trắng muốt chậm rãi giãn ra, cao quý thánh khiết, đưa hắn làm nổi bật được giống như thiên thần hạ phàm. Chạy đi đâu? Đem mệnh lưu đứng lại cho ta. Năm nam tử giận dữ giơ kiếm lực bổ, lập tức một đạo hoành thông trời đất kiếm quang từ trên trời giáng xuống, mang theo vô phong mũi nhọn, đem hư không đều chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, lão nhân tùy theo ra tay, đại đạo chi khí tràn ngập, hình thành thần bí từ trường, giam cấm lăng tiên không gian chung quanh. Tốt thần thông, nhưng đáng tiếc, ngăn không được ta. Lăng tiên hai con ngươi lạnh lẽo, đế quyền triển động, thần uy minh mông cuồn cuộn bát hoang, đem thần bí từ trường ầm ầm nát bấy. Mà cái kia kinh thiên động địa kiếm quang cũng bị tam hoa sở ngăn cản. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Điều này làm cho nam tử cùng lão nhân càng phát ra phẫn nộ rồi, thế công thêm. Nữa ba phần tàn nhẫn, bảy phần cương mãnh. Dầm dầm oành. Kiếm quang diệu mười giới, thần uy vang chín tầng trời, hai đại trọn đạo cao thủ liên thủ xuất kích, đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ, chấn nhiếp cõi trần. Điều này làm cho mọi người chịu giật mình, nhưng uy thế như thế, phóng nhãn tu tiên giới, có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản. Quả thực là mạnh mẽ khủng khiếp. Bất quá, lăng tiên lại không động dung chút nào. Hai người tuy mạnh, nhưng hắn như nay cũng là trạch đạo cảnh cường giả, hơn nữa là tứ cảnh cực hạn chọn nói có được vượt cấp mà chiến tư cách. Hắn nếu là một lòng muốn đi bằng hai người bọn họ, thật đúng là ngăn không được. Cho nên, hắn đế quyền triển động, lực ngăn cản hai người. Đồng thời chấn vang chín tầng trời cánh tìm cơ hội viễn đồn. Không có khả năng lại để cho hắn chạy thoát. Nam tử hét lớn, kiếm chiêu lăng lệ ác liệt tàn nhẫn, hiển thị rõ mũi nhọn. Lão nhân cũng là như thế, quanh người hắn dũng động đại đạo chi khí, hóa thành một đủ loại bí pháp chấn áp trước mắt địch. Không cho ta chạy. Cái kia là tử kỳ của các ngươi. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, đế quyền triển động ở giữa thần uy vô tận thế có thể ngập trời. Hắn mỗi đấm ra một quyền đều bị hai người chịu kinh hãi, không nghĩ tới hắn lại là khủng bố như thế. Phải, nên biết nói, bọn hắn thế nhưng mà trạch đạo kỳ cường giả, hơn nữa là hai người dắt tay nhau ra tay. Nhưng dù cho như thế, cũng không thể nắm bắt lăng tiên, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Tốt một cái tuyệt thế thiên kiêu, nhưng đáng tiếc, đã đoạn hy vọng. Thiên kiêu cung chi chủ thở dài một tiếng, mặc dù hắn không muốn tiếp nhận, nhưng sự thật bày ở trước mặt. Lăng tiên cùng phong gia đã kết chết thù, ý vị này, hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng đến vĩnh sinh giới rồi. Tối thiểu nhất, hắn chỉ biết là một loại phương pháp, đó chính là mượn gió ra tiếp dẫn thông đạo. Mà dưới mắt, phương pháp này đồng đẳng với là không có, tự nhiên là lại để cho hắn có chút tiếc hận. Ai, mà thôi, để cho ta cho hắn một điểm trợ giúp sao? Lão nhân thở dài một cái, tự hoài lấy ra một cái màu đen vòng tròn. Rồi sau đó, đem ném cho lăng tiên. Cầm vật ấy, có thể cho ngươi ngăn trở thiên đạo giam cầm chi lực. Hả? Lăng tiên lông mày nhíu lại, đế quyền điên cuồng triển động, đem hai đại cao thủ tạm thời bức lui. Rồi sau đó, liền đem màu đen vòng tròn đã thu vào túi. Vật ấy chính là chuyên môn vì chống cự ngày đạo giam cầm mà chế tạo ra pháp bảo, chỉ cần thúc dục, có thể ngăn lại phần lớn giam cầm chi lực. Nói cách khác, là ngươi có thể tự do di động, ít nhất cũng có thể vượt qua mấy đại châu khoảng cách. Lão nhân mở miệng giải thích, cũng không có lựa chọn ra tay ngăn lại hai người. Thứ nhất là hắn bất tiện ra tay, thứ hai là hắn tin tưởng lăng tiên thực lực tuyệt đối có thể theo cho rút đi. Cho nên, hắn lựa chọn đem vòng tròn giao cho lăng tiên trợ giúp hắn có thể tại mấy châu ở trong tự do hành động. Vượt qua mấy châu. Vậy là đủ rồi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hướng về phía lão nhân khẽ gật đầu, nói đa tạ cung chủ. Không cần cảm ơn ta, đây là ta duy nhất có thể cho ngươi làm con đường sau đó, cần nhờ ngươi chính mình đi nha. Lão nhân thở dài một tiếng, mặt khó nén vẻ tiếc hận. Nói đến tột cùng là lộ đoạn hy vọng tuyệt, hay là đi về phía trước đạp đỉnh phong, xem vận mệnh của ngươi rồi. Nghe vậy, lăng tiên im lặng. Dưới mắt thế cục, không thể nghi ngờ là cực kỳ hỏng bét, có thể nói bị gãy con đường tu hành. Bất quá dưới mắt, việc cấp bách hay là muốn rời đi, sau đó mới tinh tế tự định giá. Tiểu tử đắc tội ta phong gia, ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng đạp đỉnh phong. Nam tử hét lớn, mặt ngoại trừ phẫn nộ, chính là mỉa mai. Tại hắn nghĩ đến, lăng tiên đã là phế nhân, chỉ có thể cả đời dừng lại ở tu tiên giới, vĩnh viễn cũng không khả năng bước về phía tầng thứ cao hơn. Có thể không đạp đỉnh phong, ta không biết, ta chỉ biết là các ngươi ngăn không được ta. Đây đối với các ngươi hai đại cao thủ mà nói, nhưng là hổ thẹn đại nhục a, nhất là tại ta giết ngươi phong gia đích truyền đệ tử dưới tình huống. Lăng tiên trả lời lại một cách mỉa mai, châm phong tương đối. Mà nghe thấy nghe lời của hắn, nam tử lập tức giận dữ, thế công thêm. Nữa ba phần cương mãnh. Lão nhân kia cũng là như thế. Chính như lăng tiên nói, tại hắn đã giết gió liệt dưới tình huống. Nếu là bọn họ hai người không có có thể ngăn cản, bơ chín tê, dơ, hơ, vậy cũng quá mất mặt rồi. Không chỉ có là bọn hắn mất hết thể diện, liền phong gia uy danh cũng sẽ thụ tổn hại. Cho nên, hai đại chọn đạo cao thủ điên cuồng xuất kích, đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ, bát hoang cùng rung động. Ha ha, ta nếu một lòng muốn đi, hai người các ngươi sao có thể ngăn lại? Lăng Tiên lên tiếng cười một tiếng, tam hoa chuyển động ở giữa, tận ngăn cản hai người thế công. Lập tức, hắn chuyển động đế quyền, bộc phát ra trước nay chưa có thần năng, đẩy lui hai người. Không cùng các ngươi chơi, hai người các ngươi mang theo sỉ nhục, biệt khuất cả đời sao? Nhẹ giọng cười một tiếng, Lăng Tiên giãn ra cửu thiên thần dực, hóa thành một đạo lưu quang, băng liệt không gian. Đồng thời, lại vận chuyển màu đen vòng tròn triệt tiêu giam cầm chi lực. Kể từ đó, tốc độ của hắn tăng nhiều trong nháy mắt thời điểm, liền đã tung tích xa vời. Điều này làm cho tất cả mọi người thở dài một hơi, cùng lúc cũng chấn động theo, chịu ủng hộ. Đối mặt hai cái trạch đạo kỳ cao thủ, Lăng Tiên không chỉ có lông tóc ít bị tổn thương, nhưng lại thong dong rút đi, cái này là bực nào cường đại. Tự nhiên là lại để cho mọi người hơi khiếp sợ, chịu ủng hộ. Mà nam tử cùng lão nhân thì là sắc mặt âm trầm, phẫn nộ tới cực điểm. Hai người bọn họ liên thủ ra kích, kết quả thì không có ngăn lại Lăng Tiên, cái này đã là một loại trắng trợn khuất nhục, cũng là một loại tát thẳng vào mặt. Không chỉ có để cho bọn họ mất hết thể diện, liền phong gia cũng hôn mê rồi một tầng bóng mờ. Chết tiệt Lăng Tiên. Nam tử gào thét liên tục, bất quá vừa nghĩ tới Lăng Tiên con đường tu hành đã đứt, vĩnh viễn cũng không có đạt đỉnh phong khả năng, tâm tình của hắn lập tức trở nên khá hơn không ít. Tiểu tử, con đường tu hành đã đứt, ta xem ngươi như thế nào bước về phía tầng thứ cao hơn. Ngươi chỉ có thể lần cả đời, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1025. Tuyệt lộ tuyệt vi. Chương 1025. Tuyệt lộ tuyệt vi vọng. Ánh bình minh vừa ló dạng, rơi xuống màu vàng nhạt ánh chiều tà, chiếu rọi ở một tòa vạn trượng trên đỉnh núi cao. Hoàng Cửu Ca đôi mi thanh tú nhíu lên, nhìn về phía trước đạo kia nổi bật bất phàm thân ảnh của, hai đầu lông mày cất giấu một vòng lo lắng. Nàng đang lo lắng, Lăng Tiên sẽ hay không bởi vì con đường tu hành đoạn mà một quyết không phấn chấn. Loại tình huống này cũng coi như bình thường, dù sao, không cách nào tiến vào vĩnh sinh giới đồng đẳng với là đoạn tuyệt tu hành hy vọng. Sự đả kích này đối với những trí kia tại tu hành người mà nói thật sự là quá lớn. Lăng Tiên giờ phút này cũng đích xác là ở ưu sầu. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng trên đỉnh núi, đem hai tay thả lỏng sau lưng, mặc cho gió núi gào thét, rối loạn tóc đen áo bào trắng, cũng rối loạn một viên đạo tâm. Cùng phong gia kết xuống tử thù, ý nghĩa không có khả năng thông qua tiếp dẫn thông đạo, leo lên vĩnh sinh giới. Mà ngoại trừ đồng nhất loại phương pháp bên ngoài, không có biện pháp khác. Ít nhất, hắn không biết. Mà không cách nào tiến vào vĩnh sinh giới, liền bơ, nơ, lơ, chín u ý nghĩa hắn không cách nào phá nhập để lục cảnh. Cái này có thể nói là con đường tu hành, như vậy đứt rời. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy ưu sầu? Chẳng lẽ nói, thật sự không có cách nào sao? Lăng Tiên than khẽ, lông mày vũ ở giữa ẩn sâu thần sắc lo lắng. Hắn chí tại trèo lên đỉnh đỉnh phong, vô địch thiên hạ, nhưng nếu là một mực dừng lại ở tu tiên giới, vậy ngay cả đệ lục cảnh đều không thể đột phá, sao có thể đạp vào đỉnh phong? Chủ nhân đừng phiền tâm, tổng sẽ tìm được biện pháp. Hoàng Cửu Ca mặt giãn ra mỉm cười, an ủi. Không cần trấn an ta, ta không sao. Sẽ không bị điểm khó khăn này đánh gục. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tuy nhiên cảm thấy ưu sầu, nhưng là hắn nói tâm kiên định, tự nhiên là sẽ không chưa gượng dậy nổi, càng sẽ không cứ thế từ bỏ. Cho dù con đường tu hành đã đứt, cũng không có tơ hào hy vọng, hắn cũng phải tìm xuống dưới, vĩnh viễn không thôi. Đây cũng là hắn, một cái đạo tâm kiên định đại nghị lực thế hệ. Ta biết ngay, chủ nhân tâm tính cứng cỏi, sao lại há có thể chưa gượng dậy nổi. Hoàng Cửu Ca cười tươi như hoa, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, chủ nhân, ngươi có từng đối với hành hung phong liệt một chuyện mà hối hận? Sau hối hận? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói, Không, ta một chút xíu hối hận đều không có. Đánh hắn chính là ta tâm chi sở hướng, nếu là ý tưởng chân thật, như vậy sợ đầu sợ đuôi, lại để cho tâm tình mình không khoái. Không hổ là chủ nhân, nếu là đổi lại người khác, khó tránh khỏi sẽ có vài phần hối hận, thậm chí là từ vừa mới bắt đầu tựu cũng không cùng Phong Liệt động thủ. Hoàng Cửu Ca mặt giãn ra mỉm cười, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra vẻ sùng bái. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Hắn ngay từ đầu cũng không biết Phong Liệt một đoàn người chính là tiếp dẫn sứ giả, phụ trách tiếp dẫn bọn hắn đi vĩnh sinh giới. Cho dù biết rõ, hắn cũng sẽ ra tay giáo huấn Phong Liệt. Cho dù tại trong mắt người khác, hắn khả năng rất ngu, nhưng là hắn không hối hận. Phong Liệt tùy ý vũ nhục tu tiên giới, lại tìm tới tận cửa rồi vũ nhục hắn, nếu là còn không ra tay, vậy cho dù là đi vĩnh sinh giới lại có thể thế nào? Ý niệm trong đầu cuối cùng là bất thông đạt đấy, sẽ tới con đường của tương lai hình thành trở ngại. Việc này ta không hối hận, người đời ta coi trọng chính là ý niệm trong đầu hiểu rõ, nếu là bó tay bó chân, sao có thể cùng cường giả tranh phong cùng trời đạo chống lại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bất quá vừa nghĩ tới tình huống dưới mắt, lông mày liền không khỏi nhăn lại. Tình huống dưới mắt thập phần khó giải quyết. Ở lại tu tiên giới, không chỉ có không cách nào đột phá đến đệ lục cảnh, mà ngay cả đệ ngũ cảnh cũng sẽ bị đến từ thiên đạo trói buộc. Đây đối với hắn mà nói, không thua gì là tai họa ngập đầu. Tuy nhiên hắn thiên tư siêu tuyệt, ngộ tính kinh người, giờ phút này tu vi càng là đạt đến tu tiên giới đỉnh phong cấp độ. Nhưng là đối mặt dần dần tan vỡ đích thiên nói, hắn nhưng là không có bất kỳ xử lý công pháp. Nếu như dùng 8 chữ để hình dung hắn giờ phút này tình huống, đó chính là rồng bơi bãi cạn, thiên hạ không biển. 8 chữ đạo tan chân nghĩa. Cho nên, mặc dù là lòng hắn tính lại cứng cỏi, cũng khó tránh khỏi sẽ có vài phần ưu sầu. Tuyệt lộ tuyệt hy vọng, tình huống dưới mắt thật đúng là vô cùng gay go a. Lăng Tiên thở dài một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ. Hoàng Cửu Ca cũng cùng thở dài một hơi, thật sâu cảm nhận được vô lực. Cũng thế, thuận theo tự nhiên sao? Lăng Tiên thở dài một tiếng, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định, nói. Ta không tin thế gian này chỉ có thông qua hắn phong ra, mới có thể đi vĩnh sinh giới đồng nhất cách biện pháp. Chỉ cần ta kiên trì không ngừng, tổng có thể tìm tới biện pháp. Ta tin tưởng dùng chủ nhân năng lực của ngươi, một định cũng được. Hoàng Cửu Ca mặt giãn ra mỉm cười, đối với Lăng Tiên rất có lòng tin. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Mà nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe Đan Tiên truyền âm. Vị thứ sáu tiên người đã tỉnh lại, mau tới. Nghe vậy, Lăng Tiên thần sắc vui vẻ, không nghĩ tới vị thứ sáu tiên nhân sẽ ở thời điểm này tỉnh lại. Bất quá nghĩ lại một nghĩ, hắn cũng liền bình thường trở lại. Hắn lần này bế quan đã qua suốt 10 năm, vị thứ sáu tiên nhân thức tỉnh rất bình thường. Thứ sáu tiên nhân, không biết lại là cái đó một vị đại nhân vật. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong, nhìn chung đã thức tỉnh mấy vị tiên nhân đều không ngoại lệ, đều là tiếng tăm lừng lấy nhân vật cái thế. Bọn hắn hoặc là chiến lực kinh thiên, hoặc là tại một loại lĩnh vực đi tới cực hạn, đều là tại sử sách bên trên lưu lại nặng nề một khoản nhân vật tuyệt đỉnh. Cho nên, Lăng Tiên tự nhiên là rất chờ mong cái này vị thứ sáu tiên nhân có hạng gì kinh thiên động địa địa vị. Cửu Ca, ngươi ở nơi này chờ đợi thay ta hộ pháp. Lăng Tiên phân phó một câu, lập tức nguyên thần xuất khiếu tiến nhập cửu tiên đồ bên trong. Đạp mạnh vào nơi đây, hắn liền thấy được mấy vị thật tiên, về sau, liền nghe liên tiếp tiếng ca ngợi. Không tệ không tệ, đã đến trạch đạo cảnh, như vậy tu hành tốc độ quả thực không sai a. Bán thuốc giả cách này chuyện thí sinh tốt, ngắn ngủn vài thập niên, liền đi tới đệ ngũ cảnh, không thua gì những cái. Kia chân chính hạng người kinh tài tuyệt diễm a. Đúng vậy a, bất quá cũng chỉ có như vậy, mới xứng làm bọn ta truyền nhân. Nếu không, sao có thể đảm đương đại nhiệm? Mấy vị tiên nhân nhao nhao mở miệng, tràn đầy vẻ tán thưởng. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ưu sầu bao nhiêu hóa tan một ít. Dù sao, đây chính là đến từ vô thượng thật tiên ca ngợi, mặc dù là tuyệt đỉnh đại năng, cũng sẽ cao hứng không kềm chế được. Mấy vị tiên nhân, các ngươi cũng đừng ủng hộ nghe ngóng, không phải nói thứ sáu tiên người đã tỉnh sao, ở chỗ nào. Lăng Tiên ánh mắt nhìn chung quanh cũng không có tại mấy vị tiên nhân bên trong phát hiện gương mặt mới. Ngươi xem nhìn, đây chính là có người mới quên người cũ a. Vừa nghe nói có mới đích tiên nhân xuất hiện, lập tức sẽ đem chúng ta gạt sang một bên rồi. Phong Thanh Minh trêu vẹo nói. Nghe vậy, Lăng Tiên xấu hổ cười một tiếng, hắn chỉ là tò mò mà thôi. Tốt rồi, ngươi cũng đừng trêu vẹo Lăng Tiên rồi. Pháp Tổ mở miệng cười, nói. Từ lúc vài năm trước kia thứ sáu tiên nhân liền tỉnh, chỉ là ngươi biết được đang đứng ở bế quan bên trong, mới không có bảo ngươi. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời hướng luyện thương không dưỡng hồn sơn, nói. Hắn đang ở đó, qua xem một chút đi. Lăng Tiên theo Pháp Tổ ánh mắt nhìn, thấy kia tòa nguy nga dưỡng hồn sơn ở trên, đứng đấy hai đạo khinh thường tiên ảnh. Một cách là luyện thương không, cách khác, tự nhiên chính là thứ sáu tiên nhân. Ta trước đi qua nhìn một chút. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ. Rồi sau đó hướng về phía mấy vị trí tiên nhân chắp tay, hướng phía này tòa dưỡng hồn sơn bay đi. Mà khi hắn rơi vào dưỡng hồn sơn bên trên về sau, liền nghe một đạo ẩn chứa uy nghiêm vô thượng thanh âm. Ngươi liền là Lăng Tiên. Nói chuyện là một tóc đỏ lão nhân, hắn mày rậm mắt to, lửa mái tóc màu đỏ theo gió tung bay, giống như một đám lửa hừng hực cháy hừng hực. Hắn quanh thân ba trượng thiên không ở giữa một mảnh nếp uốn tràn ngập cực hắn nhiệt độ kinh khủng, mà ngay cả đan tiên cũng không dám tới gần. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1026. Thứ 6 tiên nhân. Chương 1026. Thứ sáu tiên nhân. Tại hạ Lăng Tiên, bái kiến tiên nhân. Lăng Tiên ôm quyền chắp tay, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Rất tốt. Lão nhân khẽ gật đầu, lửa mái tóc màu đỏ theo gió bay múa, dơ, sơ, sơ, vơ, dơ, như hỏa diễm cháy hừng hực. Đôi mắt của hắn thần quang trong trẻo, lợi hại như kiếm, uy nghiêm như vương, đánh giá người trước mặt. Đối với cái này, Lăng Tiên lạnh nhạt chỗ chi, tùy ý thứ sáu tiên nhân đánh giá chính mình. Một lát sau, lão nhân thu lại trong tròng mắt lời hại cùng uy nghiêm, hơi có vẻ khuôn mặt cứng ngắc mạnh bài trừ đi ra vẻ tươi cười, lời nói cũng chỉ có hai chữ. Không sai. Thoại âm rơi xuống, đan tiên lộ ra dáng tươi cười, nói. Thứ năm huynh, xem ra ngươi là tán thành Lăng Tiên rồi. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cười nói. Vị tiên nhân này tên là Đệ Ngũ Phần Thiên, có lẽ ngươi đối với danh tự này thập phần lạ lẫm, nhưng hắn là lưu danh sử sanh vĩ đại cường giả, có thể đạt được hắn không sai hai chữ đánh giá đã là cực kỳ khó khăn. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, minh bạch hai chữ này phân lượng. Hắn tuy nhiên thật không có nghe nói qua Đệ Ngũ Phần Thiên cái tên này, nhưng hắn biết rõ cửu tiên đồ bên trong tiên nhân không có một cách là nhân vật đơn giản. Không chỉ có là lưu danh sử sanh vĩ nhân, càng là trí cao vô thượng thật tiên, có thể có được tốt đánh giá, cũng đã là thiên đại vinh hạnh đặc biệt rồi. Cho nên, hắn có vài phần vui sướng. Chỉ là hắn rất nghi hoặc, tu tiên giới vĩ nhân hắn đều tại cửu châu danh nhân lục. Bên trên từng thấy, vì sao chưa bao giờ thấy qua Đệ Ngũ Phần Thiên cái tên này. Ta tới cho ngươi kỹ càng giới thiệu một chút thứ năm huynh cuộc đời. Làm như nhìn ra Lăng Tiên nghi hoặc, luyện thương không cười nhẹ nói. Ngươi chưa nghe nói qua hắn cũng bình thường, bởi vì hắn không phải do tu tiên giới phi thăng đấy, mà là đến từ vĩnh sinh giới. Nguyên lai là vĩnh sinh giới. Lăng Tiên giật mình. Hắn trước kia đều chưa nghe nói qua vĩnh sinh giới, tự nhiên là không biết vĩnh sinh giới những vĩ đại kia cường giả. Thứ năm huyên chính là vĩnh sinh giới tiếng tăm lừng lấy vĩ nhân, được gọi là hỏa trung thánh nhân, mồi lửa chi một đạo lĩnh ngộ đăng phong tạo cực. Đạt tới đỉnh phong, không kém hơn trong truyền thuyết hỏa thần Trúc Dung. Đan tiên cười nhẹ một tiếng, lời nói ra lại để cho lăng tiên vì thế mà chấn động. Hắn không biết để ngũ phần thiên người này, nhưng là hỏa thần Trúc Dung nhưng hắn là có nghe thấy, hơn nữa là như sấm bên tai. Tại nhất lâu đời hồng hoang thời kỳ, có một vị trí trí cao hỏa thần, tên là Trúc Dung, trưởng thiên địa vạn hỏa, mạnh mẽ tuyệt đối đã đến cực hạn. Tại hỏa một đạo ở trên, không người có thể cùng hắn sánh vai, danh phó kỳ thật hỏa thần. Nhưng mà, để ngũ phần thiên lại có thể cùng hắn sánh vai, cái này là bực nào cường đại. Quả thực tựu là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, lăng tiên chấn kinh rồi. Không nghĩ tới thứ sáu tiên nhân tại hỏa một đạo bên trên tạo nghệ, lại có thể sánh vai trong truyền thuyết Trúc Dung. Hắn tự nghĩ ra đại phần thiên công càng là nhất tuyệt, được xưng bá đạo vô song, nhưng thiêu cháy tất cả. Đan tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Loại này thiên công, mặc dù là phóng nhãn cửu thiên thập địa, đó cũng là số một đích thiên công thập phần cường đại. Nói như vậy, tại chúng ta mấy vị tiên trong đám người, chiến lực của hắn, không kém hơn đại đế cùng pháp tổ. Đan tiên cho đệ ngũ phần thiên thập phần cao đánh giá. Điều này làm cho lăng tiên càng phát ra chấn động lay nghe ngóng đại đế cùng pháp tổ cường đại, nhưng hắn là rất rõ ràng, mà thứ sáu tiên nhân rõ ràng không chút thua kém, cái này cần là bực nào cường đại. Hắn đột nhiên cảm giác được thứ năm phần thiên cho hắn không sai hai chữ đánh giá, phân lượng nặng không ít. Quá khen. Để ngũ phần thiên ăn nói có ý tứ, cũng không thiện lời nói, cứng rắn khuôn mặt mạnh bài trừ đi ra một tia cười cho. Không phải vậy, tu tiên giới người không phải hiểu rất rõ ngươi, nếu là đã đến vĩnh sinh giới đại danh của ngươi ai không biết. Luyện thương không cười cười đối với để ngũ phần thiên tôn sùng đầy đủ. Hay là nói tránh sự đi. Để ngũ phần thiên thần tình nghiêm túc, đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, hơi tiếc hận nói. Vốn ta ý định đem đại phần thiên công truyền cho ngươi, nhưng đáng tiếc, không nghĩ tới ngươi đã tu luyện một bộ thiên công. Nghe vậy, luyện thương không nhíu mày, nhìn lăng tiên liếc, ngạc nhiên nói. Ngươi thật đúng là tu luyện một bộ thiên công, là loại nào? Hồi sư tôn, là hồng hoang kinh. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, đối với hai vị tiên nhân xem ra bản thân tu luyện thiên cung một chuyện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hồng hoang thiên cung. Ngươi nhóc tử vận mệnh tốt a. Luyện thương không ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, mà ngay cả ăn nói có ý tứ để ngũ phần thiên cũng có thế mà thay đổi cho. Bọn hắn thân là vô thượng thật tiên tự nhiên là nghe nói qua hồng hoang kinh đại danh, đây chính là số một cái thế thiên cung. Không kém hơn đại phần thiên tông. Đương nhiên, ai mạnh ai yếu khó có thể phân ra đảm nhiệm gì một bộ thiên tông đều là độc nhất vô nhị đấy. Chỉ có người sử dụng mới có thể quyết ra thắng bại thiên tông trong lúc đó không tồn tại quá mức chênh lệch rõ ràng. Dưới cơ duyên xảo hợp mới lấy được. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Hồng hoang kinh thế nhưng mà cái thế thiên tông phóng nhãn cửu thiên thập địa đều là số một. Ngươi được phương pháp này quả nhiên là mời thiên chi hạnh a. Luyện thương không cười híp mắt nhìn mình đệ tử thập phần vui sướng. Cái này càng không cách nào cho ngươi tu luyện đại phần thiên công rồi. Đệ ngũ phần thiên có vài phần tiếc hận ý, nói. Của ta công pháp thập phần bá đạo, mặc dù là đều là thiên công, phương pháp này cũng thập phần bài xích. Nếu là kiêm tu hai chủng tất nhiên sẽ khiến cho xung đột. Nhất là của ngươi hồng hoang thiên công không kém hơn của ta vô song công pháp, nếu để cho ngươi tu luyện có hại vô ích. Ta minh bạch. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn đối với đệ ngũ phần thiên pháp môn cũng không thèm thuồng, bất kể hắn biết rõ cái kia nhất định là cái thế thiên công. Thứ nhất là hắn đã tu luyện hồng hoang thiên công, tu luyện nữa mặt khác một bộ không có gì có ích. Thứ hai, đệ ngũ phần thiên cũng nói nghe ngóng hắn pháp môn thập phần bá đạo, nếu là tu luyện có hại vô ích. Kể từ đó, hắn tự nhiên thì không muốn tu luyện. Đáng tiếc, đệ ngũ phần thiên tương đương thương tiếc tiếc, rất muốn truyền công tại Lăng Tiên, bất quá ngại tại Hồng Hoang Kinh, hắn cũng chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Không đáng tiếc, thứ năm huyên ngoại trừ chiến lực siêu tuyệt bên ngoài, tại phù đạo bên trên tạo nghệ cũng thập phần bất phàm a. Luyện Thương không cười nhẹ một tiếng, ý hữu sở chỉ. Sao? Nghe vậy, đệ ngũ phần thiên nở nụ cười, hắn hiểu được Luyện Thương không lời mà nói. Là muốn cho chính mình đem phù đạo bổn sự truyền cho Lăng Tiên. Phù đạo? Đó là cái gì? Lăng Tiên lần đầu tiên nghe đã từng nói qua hai cái danh tự này, thập phần nghi hoặc. Phù đạo cùng trận đạo cùng loại, chỉ tồn tại vĩnh viễn sinh giới ở bên trong, tu tiên giới nhiều người mấy đều chưa từng nghe nói, bất quá, lại có một chút phù lục lưu truyền khắp thế. Luyện Thương không mở miệng cười, nói. Đa số phù lục dùng cho chữ tồn thần thông đạo pháp, có thể lập tức kích phát, ngươi cũng có thể lý giải thành là loại khác pháp bảo. Nghe vậy, Lăng Tiên đã minh bạch. Nói trắng ra là, phù lục liền là một loại có thể sớm chứa đựng thần thông thuật pháp đồ vật, có thể lập tức kích phát, phát ra nổi xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thiếu mấy phù lục, có đặc thù công hiệu, ví dụ như phá không phù, có thể lại để cho tu sĩ thuẫn gian di động. Đan Tiên tiếp tục giới thiệu. Phá không trận cũng có hiệu quả như vậy. Lăng Tiên nghĩ tới trước kia, chính mình đối kháng Đại Chu Nhân Hoàng lúc hỗn dùng đấy một loại trận pháp. Đúng vậy, đây cũng là vì sao ta nói phù đạo cùng trận đạo tương tự nguyên nhân. Luyện Thương không gật gật đầu, cười nói. Từ xưa liền có phù trận không phân biệt vừa nói, đi qua phù lục thêm cầm trận pháp, xưng là phù trận uy năng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nghe vậy, Lăng Tiên lập tức đã đến hào hứng. Hắn đối với trận pháp cảm thấy rất hứng thú, chợt nghe phù đạo cùng trận đạo hỗ trợ lẫn nhau, tự nhiên là có vài phần hiếu kỳ. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1027, Phù Kinh, chương 1027, Phù Kinh. Cửu Tiên Đồ ở bên trong, dưỡng hồn sơn bên trên. Đan Tiên cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên đem về phù nhất đạo cơ bản thường nhận thức nói liên tục. Dần dần, Lăng Tiên triệt để đã minh bạch. Phù đạo truyền thừa đã lâu, thuộc về kỳ môn dị thuật bên trong một loại, cùng trận, khí, đan, ba đạo tịnh xưng. Chỉ là phần lớn truyền thừa đều tồn tại ở vĩnh sinh giới, tu tiên giới rất hiếm thấy đến phù đạo truyền thừa. Cho nên thanh danh không hiển hách, chưa có người biết. Mà đạo này tác dụng cũng không nhỏ, không chỉ có thể trở thành là pháp bảo đến sử dụng, hơn nữa có thể gia trì tại trên trận pháp, lại để cho trận pháp trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, Lăng Tiên hào hứng càng ngày càng đậm, có chút tâm động. Cái này phù nhất đạo tại vĩnh sinh giới địa vị rất cao, viễn siêu trận, khí, đan, ba đạo, cho nên, ngươi học tập đạo này, lĩnh hội ngươi ngày sau tu hành hữu ích. Đan Tiên cười ha hả nói. Không sai. Đệ ngũ phần thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Phù sư thập phần rất thưa thớt, mặc dù là tại vĩnh sinh giới cũng vì số không nhiều. Cho nên, phù sư tại vĩnh sinh giới địa vị rất cao, ngươi như tinh thông đạo này đối với ngươi tương lai quả thật có trợ giúp. Nói như vậy, thứ năm huyên là ý định đem phù đạo bổn sự truyền cho Lăng Tiên rồi hả? Luyện Thương không cười nhẹ một tiếng. Chúng ta sớm có ước định truyền nhân duy nhất, kế thừa bọn ta công pháp, há có bất truyền lý lẽ. Đệ ngũ phần thiên cười cười, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ta có ý truyền ngươi phù đạo truyền thừa, không biết ngươi có thể nguyện tiếp nhận. Đây là tự nhiên. Lăng Tiên nở nụ cười, trải qua Đan Tiên như vậy nhất giảng giải, hắn cơ bản xem như hiểu rõ phù đạo rồi. Trước không nói có thể cùng trận đạo gia trì, hỗ trợ lẫn nhau, riêng nói cái kia tại vĩnh sinh giới địa vị tôn sùng, liền đủ để cho hắn động tâm rồi. Tuy nhiên dưới mắt, vĩnh sinh giới không đường có thể đi, nhưng hắn cuối cùng là phải nghĩ biện pháp đi. Tương lai nếu là có thể du ngoạn sơn thủy vĩnh sinh giới, một cái phù sư thân phận, nhất định sẽ vì hắn cung cấp không ít tiện lợi. Kể từ đó, hắn há có thể cự tuyệt. Rất tốt. Đứng đầu. Để ngũ phần thiên lộ ra vẻ tươi cười, lập tức sáng tươi cười dần dần liếm chuyển thành ngưng trọng, nói. Buông ra tinh thần của ngươi, không thể có nửa điểm phòng ngự. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng biết để ngũ phần thiên là muốn dùng thần hồn dội vào đầu phương pháp, tiến hành truyền thừa. Cho nên, hắn chạy xe không tâm thần thu liếm tự động phòng ngự ý thức. Thấy thế, để ngũ phần thiên chậm rãi duỗi ra một ngón tay thoáng chốc thần quang hiện lên, sáng lạn chói mắt. Rồi sau đó, đồng nhất chỉ nhẹ nhàng gõ tại Lăng Tiên mi tâm tiến hành thần hồn truyền pháp. Trong chốc lát về sau, vị này tại hỏa một đạo có thể sánh vai trúc dung cái thế thật tiên thu tay lại chỉ thân hình hơi có vài phần hư ảo. Hiển nhiên, thần hồn truyền pháp đối với hắn tổn thương hại không nhỏ. Mà ở hắn thu tay lại chỉ về sau, Lăng Tiên cũng không mở to mắt. Hắn giờ phút này tâm thần đã hoàn toàn bị trong đầu cái kia huyền ảo văn tự hấp dẫn. Tựa như là bỗng nhiên mở ra tân thế giới đại môn, đối với hết thảy đều cảm thấy mới lạ. Phù kinh. Đây cũng là để ngũ phần thiên truyền thừa danh tự, thập phần đơn giản, lại tràn đầy huyền hay. Tuy nhiên Lăng Tiên không hiểu rõ lắm, nhưng là đi qua thần hồn rồi vào đầu, những văn tự kia giống như là có sự sống. Lại để cho hắn một cách tự nhiên hiểu tích chứa trong đó huyền diệu. Liền tinh diệu trình độ mà nói, này kinh chút nào cũng không kém hơn đan tiên cùng khí tiên truyền thừa, có thể nói là một loại vô thượng truyền thừa. Cho nên, Lăng Tiên đắm chìm hắn ở bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Trong đầu hắn màu vàng văn tự lập lòe trình bày phù đạo huyền diệu kể ra phù đạo chí lý, lại để cho hắn dần dần hiểu rõ vài phần. Trọn vẹn đã qua hai cái lúc thần, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, rồi sau đó, liền kìm lòng không đặng phát ra một tiếng cảm thán. Thật là cao thâm phù đạo, hảo tinh diệu phù kinh. Nghe vậy, Luyện Thương không cười nói. Đó là tự nhiên, phù nhất đạo như vực sâu biển lớn, cực kỳ huyền diệu, không kém hơn trận, khí, đan, ba đạo. Mà thứ năm huyên thế nhưng mà vĩnh sinh giới công nhận phù đạo thứ nhất người tại phù đạo bên trên tạo nghệ sớm đã trèo lên đỉnh đỉnh phong, hắn công pháp, sao có thể phàm là tục. Đúng vậy a, ta có thể cảm thụ được, phù này kinh cực kỳ huyền diệu, có thể nói là bao gồm hết thảy phù lục. Lăng Tiên cảm khái thở dài, hắn cảm thụ được, pháp này tinh diệu trình độ chút nào cũng không kém hơn đan tiên cùng trận tiên truyền thừa. Điều này có ý vị gì? Ý tứ hàm xúc lên trước mắt cái này thứ sáu tiên nhân tại phù đạo bên trên tạo nghệ đăng phong đến cực điểm kỳ địa vị cũng không kém hơn đan tiên cùng trận tiên. Luyện huyên quá khen. Để ngũ phần thiên nhàn nhạt một cười đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ta tới hỏi ngươi, hai canh giờ tìm hiểu, ngươi hiểu rõ vài phần. Chỉ có bán không được chia. Lăng Tiên hơi có vài phần xấu hổ. Phương pháp này quá mức thâm ảo nghe ngóng quả thực là giống như vũ trụ minh mông giống như, vô cùng vô tận, thâm ảo tới cực điểm. Mặc dù là dùng hắn siêu tuyệt ngộ tính cũng chỉ là hiểu nửa phần. Cho nên, hắn cảm thấy rất không xong. Thật không nghĩ đến, đem làm nửa phần hai chữ sau khi hạ xuống, Luyện Thương không lại mắt lộ ra kinh ngạc. Mà ngay cả đệ ngũ phần thiên cũng phải động dung. Rồi sau đó, chính là một hồi tràn đầy khoái ý cười to. Ha ha ha, được, tốt. Đệ ngũ phần thiên cất tiếng cười to tràn đầy khoái ý. Hiển nhiên tâm tình của hắn rất không tồi. Sau một lúc lâu về sau, hắn mới ngưng cười thanh âm, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện thưởng thức, nói. Đúng vậy, hai cái canh giờ. Liền có thể lĩnh ngộ nửa phần quả thực không sai. Cái thành tích này rất tốt sao? Lăng Tiên nao nao, hắn nguyên lai tưởng rằng thứ sáu tiên nhân sẽ đối với cái thành tích này rất thất vọng. Thật không nghĩ đến thứ năm phần thiên ngược lại hết sức cao hứng. Nào chỉ là tốt, có thể nói là phi thường tốt. Để ngũ phần thiên mắt lộ ra tán thưởng, nói. Của ta pháp môn ta biết. Có thể nói là phiền phức như không ngần tinh không, mênh mông vô tận. Ngươi có thể đủ tại không biết phù đạo dưới tình huống, chỉ tốn hai canh giờ, liền lĩnh ngộ nửa phần đã là cực kỳ khó khăn. Đúng vậy, tuy nhiên ta biết ngươi ngộ tính cường hãn, nhưng lĩnh ngộ nửa phần thành tích vẫn là để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Luyện Thương không gật gật đầu, cười nói. Đây chính là vĩnh sinh giới phù đạo người thứ nhất truyền thừa, nội dung của nó huyền ảo vô cùng, mặc dù là phù đạo tông sư, lĩnh ngộ bắt đầu cũng hết sức khó khăn. Ngươi có thể lãnh ngộ nửa phần đã là cực kỳ kiêu nhân thành tích. Nghe vậy, Lăng Tiên hơi có vài phần thật xin lỗi, hắn vốn là còn tưởng rằng cái thành tích này rất không song, thật không nghĩ đến lại hết sức không tầm thường. Có thể liền hai vị trận tiên đều cảm thấy kinh ngạc hài lòng thành tích, sao có thể không tốt. Xem ra, ngươi cùng phù đạo hữu duyên, không sai. Đệ ngũ phần thiên mắt lộ ra thỏa mãn, cảm thấy Lăng Tiên càng ngày càng thuận mắt, nói. Về sau ngươi muốn nhiều hơn tìm hiểu, không thể bởi vì trận, khí, đan, ba đạo mà không để ý đến phù nhất đạo. Tiên người yên tâm, ta minh bạch. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, trọng trọng gật đầu. Không cần đệ ngũ phần thiên khuyên bảo, hắn cũng sẽ biết chăm chú tìm hiểu. Bởi vì phù nhất đạo đối với hắn mà nói, giống như là một cái thế giới mới tinh, tự nhiên là lại để cho hắn rất có thăm dò dục vọng. Huống chi, phù đạo cùng trận đạo hỗ trợ lẫn nhau, lại đang vĩnh sinh giới địa vị rất cao, hắn tự nhiên là muốn nhiều hơn tu tập. Thấy thế, đệ ngũ phần thiên càng phát ra thỏa mãn, đem ánh mắt rời về phía đan tiên, nói. Luyện huynh, ngươi cách đe cướp này chuyện thí sinh không tệ, xác thực rất ưu tú, khó trách các ngươi đem hắn khoe khoang bầu trời ít có, trên mặt đất khó tìm. Ha ha, đó còn cần phải nói, ta Luyện Thương không ánh mắt há có thể phạm sai lầm. Đan tiên cởi mở cười to, lại phải ý lên. Đúng rồi sư tôn. Lăng Tiên bỗng nhiên nghĩ tới vĩnh sinh giới một chuyện, hỏi, đệ tử muốn đi vĩnh sinh giới, không biết ngươi có thể có biện pháp. Nghe vậy, Luyện Thương không nở nụ cười. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1028. Sương mù nồng nặc. Chương 1028. Sương mù nồng nặc. Cửu Tiên Đồ, Dưỡng Hồn Sơn. Lăng Tiên đem cùng Phong Liệt kết thù một chuyện nói liên tục, hơn nữa, mãnh liệt biểu đạt ra tự mình nghĩ đi vĩnh sinh giới khát vọng cùng quyết tâm. Mà ở nghe xong những về sau này, Luyện Thương không lập tức nở nụ cười, cười rất thần bí. Điều này làm cho Lăng Tiên đầu đầy sương mù, hỏi, sư tôn, vì sao phát cười? Cười ngươi trí nhớ chinh lịch. Luyện Thương không cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, nói theo ngươi nói, hôm nay tu tiên giới đã xuống dốc không còn hình dáng, cái kia xác thực chỉ có vĩnh sinh giới đỉnh phong thế lực mới có được tiếp dẫn năng lực. Cũng là nói, đích xác không có biện pháp đi vĩnh sinh giới rồi. Người sư tôn kia ngươi vì sao còn có thể cười được a? Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới. Liền không thật tiên cũng nói không có cách nào. Cười ngươi trí nhớ chinh lệch ạ. Đan tiên cười thần bí. Lại là này câu. Lăng tiên nhíu mày, không rõ Luyện Thương không vì sao sẽ nói như vậy, chẳng lẽ là mình bỏ sót cái gì. Xem ra ngươi là thật đã quên. Luyện Thương không lắc đầu bật cười, nói ngươi còn nhớ đắc tội thành dưới mặt đất, ẩn núp thế giới kia cửa vào. Nghe vậy, Lăng Tiên lập tức ngây ngẩn cả người. Rồi sau đó cặp kia mắt sáng như sao liền hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Từ khi hắn dùng Già Thiên Thần Trận đem tội thành triệt để phong ấn về sau, liền không đem việc này để trong dơ mơ mơ hơ lòng nghe ngóng. Hôm nay hơn 10 năm đi qua nghe ngóng quên đi đã ở tình lý hắn. Mà giờ khắc này nghe được Đan Tiên nói như vậy, hắn bỗng nhiên ý thức được tội thành dưới mặt đất ẩn núp thế giới kia cửa vào có phải hay không là vĩnh sinh giới. Nghĩ như vậy, Lăng Tiên hai con ngươi sáng lên, nói, sư tôn chẳng lẽ nói. Chỗ đó chính là vĩnh sinh giới lối vào. Không sai. Luyện Thương không cười gật gật đầu, nói, cực kỳ lâu trước kia, tu tiên giới cùng vĩnh sinh giới có chỗ lui tới, cho nên, lưỡng giới có tất cả cửa vào. liền là năm đó để lại thế giới cửa vào. Nói như vậy, chỉ cần ta thông qua cái cửa vào kia, liền có thể đến vĩnh sinh giới. Lăng Tiên nở nụ cười, thập phần vui sướng nở nụ cười. Hắn vốn đang vì việc này phiền lòng, dù sao, không cách nào đến vĩnh sinh giới, liền ý nghĩa đoạn tuyệt đường tu tiên. Dưới mắt, nghe nói tội thành dưới đất cái cửa vào kia có thể ăn thông vĩnh sinh giới, điều này làm cho hắn há có thể không cảm thấy vui sướng. Trước kia ngươi tự nhiên là không thể, khi đó thực lực ngươi không đủ, liền phong ấn đều không cách nào giải trừ, chớ nói chi là đối kháng sau khi tiến vào không gian loạn lưu rồi. Luyện Thương không cười nhẹ một tiếng, nói, bất quá bây giờ, ngươi đã đạt đến trạch đạo cảnh, tự nhiên là không có vấn đề gì. Nghe vậy, Lăng Tiên thở dài một hơi triệt để yên lòng. Đã liền đan tiên đều nói không có vấn đề, vậy dĩ nhiên là không tồn tại cái gì ngăn cách ngại rồi. Thật tốt quá, vốn là ta còn đang vì việc này phát sầu, không nghĩ tới lại quanh co, hy vọng từ trong hoàn cảnh khốn khó. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng thập phần vui sướng. Hôm nay có thể nói là tam hỷ lâm môn thứ nhất, là vị thứ sáu thật tiên thức tỉnh, thứ hai chính là đã nhận được phù đạo không truyền thừa. Thứ ba chính là đã biết đi vĩnh sinh giới phương pháp, chỉ cần hắn chạy tới Nhạc Châu tội thành, liền có thể đến vĩnh sinh giới. Cái này ba vui mừng, lại để cho hắn vui vô cùng. Ai, chỉ là của ta không nghĩ tới, tu tiên giới thiên đạo đã tan vỡ thành bộ dáng này rồi hả? Luyện Thương không thở dài một tiếng tràn đầy phức tạp. Đệ ngũ phần thiên cũng thở dài một tiếng, có chút cảm khái. Nghe nói, vừa bắt đầu lúc không phải như vậy. Chỉ là theo thời gian trôi qua, thiên đạo hư hại càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới bây giờ, liền đệ ngũ cảnh đều sẽ phải chịu trói buộc. Lăng Tiên than khẽ, nói chắc hẳn tiếp qua vài thập niên, chỉ sợ liền đệ ngũ cảnh đều không thể đột phá. Không phải là không có khả năng, dùng tình huống hiện tại đến xem, đến cuối cùng, tu tiên giới liền sẽ trở thành một cái chết giới rồi. Luyện Thương không cho đắc mắt phức tạp, không hề cam, có phẫn hận, cũng có bất đắc dĩ. Loại ánh mắt này, lại để cho Lăng Tiên mày nhăn lại, chết giới hai chữ, càng làm cho hắn toàn thân chấn động, sư tôn, như thế nào chết giới? Chẳng lẽ là chết thế giới? Không sai. Đan Tiên thở thật dài một cái, nói, đem làm một thế giới đích thiên đạo triệt để tan vỡ, thế giới kia sẽ gặp chết đi. Đến lúc đó, trời cùng đất đem trọng quy hỗn độn, vạn vật không còn, chúng sinh vẫn lạc. Cái gì? Lăng Tiên chấn kinh rồi, đồng thời cũng cảm nhận được hàn ý, giống như rơi vào hầm băng. Vạn vật không còn, chúng sinh vẫn lạc, cái này tám chữ ý nghĩa quá nặng nề, đại biểu cho tuyệt đối chết đi, sở hữu tử vong. Chỉ từ mặt chữ đã hiểu, liền có thể cảm nhận được một loại bi thương, một loại khủng bố. Ai, Luyện Huyên nói không sai. Đệ ngũ phần thiên thở dài một tiếng, nói, nếu là thật đã thành chết giới, như vậy tất cả sinh linh cũng sẽ chết, sở hữu vật thể cũng đều sẽ diệt sạch. Đúng vậy a, không dưới tận tuế nguyệt trước kia thiên hạ tồn tại rất nhiều thế giới, sửa tiên giới chính là hắn một trong, hơn nữa là trọng yếu nhất trụ cột chi địa. Luyện Thương không chậm rãi mở miệng, nói theo thời gian trôi qua, nhất là 3 vạn năm trước, rất nhiều thế giới thiên đạo đều triệt để tan vỡ nghe ngóng dần dần biến thành chết giới. Không nghĩ tới 3 vạn năm qua đi, liền tu tiên giới sắp biến thành chết giới rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên hàn ý càng lớn. Trực giác cáo tố hắn, vô luận là những đã kia biến thành chết giới thế giới, hay là sắp biến thành chết giới tu tiên giới, đều cùng 3 vạn năm trước trận kia biến đổi lớn có quan hệ. Cho nên, hắn nhìn không được hỏi nói. Sư tôn, 3 vạn năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại để cho rất nhiều thế giới thiên đạo tan vỡ? Nghe vậy, Luyện Thương không chậm rãi lắc đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn không muốn nói. Đệ ngũ phần thiên cũng là không có mở miệng, bảo trì trầm mặc. Điều này làm cho Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không có miễn cưỡng. Hắn biết rõ, mấy vị tiên nhân có lẽ biết rõ, nhưng đã bọn hắn không muốn nói, đó chính là thời điểm chưa đến. Huống chi, coi như hắn đã biết, dùng hắn hôm nay tu vi cũng bất lực. Cho nên, Lăng Tiên bỗng nhiên rất khát vọng thực lực, chỉ có đạt tới thực lực nhất định, hắn mới có thể có được biết được chân tướng tư cách. Không phải ta không muốn nói, mà là không biết nên nói như thế nào, càng không biết ta nói cho ngươi sự tình, phải chăng là thật. Luyện Thương không thở dài một tiếng, lời nói ra huyễn hoặc khó hiểu, làm cho người ta thập phần khó hiểu. Phải chăng là thật? Lăng Tiên cau mày, chỉ cảm giác bị một đoàn to lớn sương mù bao phủ, nhìn như cách chân tướng càng ngày càng gần, nhưng thực tế lại lệch khỏi quỹ đạo rồi, càng chạy càng xa. Chân tướng rốt cuộc là cái gì? Lăng Tiên tự lẩm bẩm, những ngày xưa kia nghi hoặc cùng manh mối tại hắn não nhiều lần dây dưa, lại để cho đầu óc của hắn càng ngày càng hỗn loạn. Hắn nguyên vốn tưởng rằng chín chỗ thần bí, tuyệt gì huyết trì, ngăn cản tuyệt đỉnh đại năng trùng kích tiên đạo hắc khí các loại manh mối kết nối lấy chân tướng. Nhưng giờ khắc này, hắn bỗng nhiên rất hoài nghi, những này manh mối cứu có thể tìm ra cuối cùng chân tướng. Ai, đừng suy nghĩ. Để ngũ phần thiên thở dài một tiếng, nói, ngươi bây giờ phải làm chính là tăng thực lực lên. Khi ngươi đạt đến thực lực nhất định về sau, chân tướng tự nhiên sẽ hiện ra tại trước mắt ngươi. Đúng vậy a, thực lực mới là trọng yếu nhất. Lăng Tiên than khẽ, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện phức tạp này. Mặc kệ như thế nào, thực lực đều là trọng yếu nhất. Chỉ cần thực lực đầy đủ, vậy không quản chân tướng có nhiều dường gì, tình huống có nhiều khó giải quyết, hắn đều đã có năng lực tự bảo vệ mình. Thăm dò chân tướng, tăng thực lực lên, cả hai ta đem đồng thời tiến hành. Lăng Tiên ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định, trước nay chưa có kiên định, hắn xa nhìn về chân trời, lẩm bẩm nói, vĩnh sinh giới chờ ta. Cửu Tiên Đồ, tác giả Thu Thần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1029 Ngọc Bội. Chương 1029 Ngọc Bội. Đỉnh núi chi, Lăng Tiên thần hồn trở về cơ thể, chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt, hắn nhíu mày. Chỉ vì tại Hoàng Cửu Ca bên người đứng đấy một cái bóng. Đương nhiên, chính xác mà nói là một người, chỉ là hắn quá béo nghe ngóng như là một tròn rầm rầm đông địa cầu. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh. Hoàng Cửu Ca nhọn miệng cười, đôi mắt dễ thương có vài phần được, bất quá, nàng biết rõ chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt rời về phía cái tên mập mạp kia, nói, Cửu Ca, vị này chính là... Hắc hắc, ta là đệ đệ của ngươi. Không đợi Hoàng Cửu Ca mở miệng giới thiệu, mập mạp đoạt trước một bước mở miệng cười hắc hắc đạo, anh, từ hôm nay trở đi, ngươi là ta anh ruột. Nghe vậy, Lăng Tiên vốn là khẽ giật mình, lập tức bật cười nói, ta với ngươi chưa từng gặp mặt, tại sao anh ruột vừa nói? Hắc hắc, của ta anh ruột a, ngươi giúp đỡ lấy để đại ăn a. Mập mạp hắc hắc cười không ngừng, đem chính mình đặt cược một chuyện nói liên tục, bất quá, hắn không có nói mình là đánh bậy đánh bạ mới đè ép Lăng Tiên đấy. Mà là đem nguyên do thay hình đổi dạng, nói thành là mình tuổi nhãn thức châu, nhận định Lăng Tiên có thể đoạt được quán quân, lúc này mới đem bảo vật áp tại thân thể của hắn. Đối với cái này, Lăng Tiên tự nhiên là không tin. Chính mình thanh danh không hiển hách, chưa có người biết, coi như muốn áp, cũng là áp tại Nhạc Vô Nhai vậy chờ tuyệt đỉnh thiên kiêu, sao có thể áp tại chính mình thân. Bất quá nguyên do đến tột cùng là như thế nào, đã không trọng yếu, hắn không có ý định truy cứu. Muốn cảm ơn ngươi vận khí sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói, không cần cảm ơn ta, không có ngươi được lắm đặt cược, ta cũng vậy muốn đoạt được quán quân. Hắc hắc, nhưng là ca ngươi không cầm đến quán quân, tiểu đệ được táng ra bại sản, sao có thể đại phát một số? Mập mạp cười hắc hắc, nói, dù sao mặc kệ như thế nào, cái này ca, ta đã cho rằng. Nhảy múa sách điện tử muốn xem sách cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, đổi mới còn nhanh, toàn chữ không có quảng cáo. Có thể ngươi người em trai này, ta nhưng không có ý định nhận thức xuống. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, Hắn hôm nay đã là đệ ngũ cảnh cường giả, tu tiên giới nhân vật đứng đầu, muốn cùng hắn kéo quan hệ người thật sự là nhiều lắm. Nếu là hắn hiện tại lên tiếng, nói mình muốn kết hôn, không biết được có bao nhiêu thiếu nữ mang theo gả trang, chủ động tiến đưa cửa. Đồ đệ tiểu đệ càng phải như vậy, có vô số người nguyện ý đánh bể đầu tranh đoạt. Hắc hắc, không có sao, ta nhận thức ngươi làm ca đã thành. Mập mạp mắt nhỏ đều híp lại thành một đường nhỏ, phát triển lấy không biết xấu hổ tinh thần, cười nói, anh, ngươi để cho ta thắng nhiều như vậy linh thạch, ta ý định đem ta bảo vật tổ truyền đưa cho ngươi. Ta nói, cái kia là vận khí của ngươi được, cùng ta không có quan hệ gì. Lăng tiên khoát khoát tay, hắn cùng với mập mạp này vốn không quen biết, há có thể nhận lấy người này lễ vật. Huống chi, hắn cũng không muốn cùng người này kéo quan hệ. Hắc hắc, mặc kệ như thế nào, món bảo vật này ca ngươi nhất định phải nhận lấy. Mập mạp cười hắc hắc, nói, ngươi nếu là không thu, đời ta cũng không có thể an tâm, dù sao cũng không phải cái gì đáng giá thứ đồ vật, bán đấu giá cũng không thu. Vừa nói, hắn bỗng nhiên ý thức được tự ngươi nói lỡ miệng, không khỏi được ngượng ngùng cười một tiếng. Có ý tứ, tổ truyền bảo vật cầm lấy đi cầm. Người ta đừng, lại chạy tới mượn hoa hiến Phật. Lăng tiên lắc đầu bật cười, nói, ngươi a, ngược lại cũng có hứng thú. Ta cái kia lúc đó chẳng phải không có biện pháp sao? Bằng không, ta cũng sẽ không biết cầm tổ truyền bảo vật đi cầm a. Mập mạp ngượng ngùng cười cười theo tiếp xúc, hắn từ hoài lấy ra một quả hình cá ngọc bội. Vật ấy toàn thân hiện lên màu đỏ tươi kiều diễm ướt át, hình dạng chính là cá con, trông rất sống động, rất sống động. Bất quá, nó không có tán phát ra cái gì hào quang, càng không có huyền diệu khí tức, thoạt nhìn là một kiện ngọc bội rất thông thường. Cho nên, Lăng Tiên chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, nói, vật ấy chỉ là bình thường nhất ngọc bội, bán đấu giá không thu rất bình thường. Không có khả năng. Mập mạp lời thề son sắt nói, vật ấy chính là tổ tông của ta truyền xuống, nói là chất chứa lấy một việc cơ duyên, lưu cho hậu nhân, làm sao có thể không phải bảo vật. Cơ duyên. Lăng tiên bật cười lắc đầu, nói, cái kia nhiều năm như vậy, ngươi có thể gặp. Không có. Mập mạp mặt đỏ lên, nói, bất quá ta xác định, vật ấy nhất định là bảo vật, bán đấu giá những ngưng người kia có mắt như mù. Đại khái chỉ là ngài lão tổ, lưu lại kỷ niệm chi vật đi, ý nghĩa càng lớn tại bản thân, hào hào thu. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, vươn người đứng dậy, nói, cẩu ca, chúng ta đi thôi. Đừng a ca. Mập mạp chợt lách người, để ngang lấy lăng tiên trước người, nói, ta tuy nhiên không học vấn không nghề nghiệp, không có sở trường gì, nhưng ta biết cảm ơn. Ta bởi vì ngươi buôn bán lời nhiều như sơ, tê quy. Lơ, vậy linh thạch, nếu không phải báo đáp ngươi, ta lương tâm khó có thể bình an à. Nghe vậy, lăng tiên nhíu mày, hắn cũng không có vô duyên vô cớ, thu người lễ vật tính tình. Thấy thế, hoàng cửu ca mặt giản ra cười nói, mập mạp, ngươi cũng là thật tâm thực lòng đem vật ấy tiến đưa cho chủ nhân. Đó là đương nhiên. Mập mạp vỗ bầu ngực nói ra. Được. Hoàng cửu ca điểm nhẹ trán, đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, nói, chủ nhân, đã hắn là chân tâm thật ý, sở tiến đưa chi vật cũng không chân quý, ngươi thu cất đi. Theo ta thấy, nếu như ngươi đừng, mập mạp này sợ là thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon rồi. Đúng vậy a, vị tiên tử này nói rất có lý ca, anh ruột, ngươi nhận lấy chứ sao? Mập mạp liếm láp mặt nói, ngươi à. Lăng tiên lắc đầu bật cười, suy nghĩ một chút nói, cũng thôi, dù sao cũng không phải là cái gì vật chân quý, nếu như ngươi là đưa tiến ta đây liền nhận lấy. Ha ha, được, cái này ta an lòng. Mập mạp cởi mở cười to, thịt mỡ run lên một cái. Bất quá sự tình đầu tiên nói trước, nếu là vật ấy thật có cơ duyên, cái kia cũng là của ta, cùng ngươi có thể không quan hệ. Lăng tiên mắt lộ ra nghiền ngẫm, ý định trêu chọc mập mạp. Quả nhiên, khi hắn thoại âm rơi xuống về sau, mập mạp lập tức mặt lộ vẻ do dự, có vài phần kinh nghi bất định. Vật ấy tại hắn tay đã có nhiều năm, đừng nói là cơ duyên, liền 10 khối linh thạch cũng không ai muốn. Cho nên, hắn căn bản không có đem ngọc bội trở thành là một chuyện. Dưới mắt, Lăng Tiên dùng lời trêu chọc hắn tự nhiên là lại để cho hắn có vài phần do dự, không khỏi nghĩ thầm, vạn nhất vật ấy thật có cơ duyên, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Chính mình nhiều năm như vậy cũng không thể tìm ra ngọc bội bí mật, ta còn không tin nghe ngóng chẳng lẽ đã đến tay hắn, liền có thể khám phá nó bí mật. Mập mạp nói thầm một tiếng, lập tức hung hăng cắn răng một cái, đem ngọc bội đổ cho Lăng Tiên. Mặc kệ như thế nào, ta đã quyết định tiến ngươi, cái kia vật ấy liền là của ngươi. Được, cái kia ta không khách khí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ngọc bội tiện tay ném vào túi trữ vật. Hắn chỉ là trêu chọc mập mạp mà thôi, cái này chỉ là một khối rất bình thường ngọc bội, không có bất kỳ gì thường. Tốt rồi, cái này ngươi có thể tâm an lý đắc. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói, cửu ca, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn không để ý tới hắc hắc cười không ngừng mập mạp, cửu thiên thần dực hiện hiện mà đi, mang theo hắn phá không rời đi. Hoàng cửu ca chăm chú cùng, một bên phi vừa nói, chủ nhân, chúng ta sau đó phải đi đâu? Kế tiếp à? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao lóe ra vẻ chờ mong cười nói, vĩnh sinh giới. Nghe vậy, Hoàng cửu ca lập tức giật mình, về sau, đôi mắt dễ thương liền tuôn vẻ khiếp sợ. Phía trước một khắc, Lăng Tiên còn đang là như thế nào đi vĩnh sinh giới một chuyện mà phát sầu, nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng tìm được lấy đi vĩnh sinh giới biện pháp, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Bất quá, nàng rất thông minh không có hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi theo Lăng Tiên sau lưng, hướng phía trước phi đi. Mục tiêu, vĩnh sinh giới.